quý thính giả đang nghe tiểu thuyết Hai Vợ của tác giả Hồ Biểu Chánh. Truyện được phát trên kênh Cô Trình. Phần 2. Chương 6. Một bữa cô Quyên nấu cơm rồi dọn cho cha chồng ăn. Cô ngồi bên chan canh gấp cá cho ông. Ông Thuận than: đại đồn thất thủ, binh ta dở tan, binh đội Pháp tràn ra chiếm trị hết mấy tỉnh. Việc đã lâu rồi mà thằng Hào Bạc Tinh, cha nghĩ nó đã chết rồi, không còn gì mà trông nữa. Tuy đại binh thất trận, song cũng còn tụ tập đâu đó, chứ không lẽ chết hết. Còn chắc anh Hào còn theo mấy tốt binh đó nên về chưa được, chứ không phải chết đâu cha. Nếu không chết á thì nó về, chớ theo đám tàn binh làm chi nữa. Còn nhớ năm trước, có người bạn học của anh Hào trong sơn quy ra, kêu anh đi với người đó. Vậy cha để cho con kiếm người cậy vô sơn quy, hỏi thăm coi người bạn học của anh Hào đó đã về hay chưa. Ừ, phải, có ai rảnh á cậy vô sơn quy hỏi thăm coi. Người đó tên Minh, Lý Quang Minh. Xin cha để cho con liệu. Tối lại, cô Quyên về nhà nói với ông Bá Hộ rằng ông Thuận muốn cậy người vô sơn quy kiếm người bạn học của Hào coi về hay chưa. Người ấy về rồi, hỏi Hào con còn hay mất mà không thấy về. Ông Bá Hộ sực nhớ nên ông nói: ừ, phải à, từ năm ngoái tới giờ cha quên lửng chuyện đó, để cha cậy người đi hỏi thăm coi. Ở đây có thằng Kỳ với anh Phó Tha biết cậu Lý Quang Minh. Năm cậu ra kêu Hào đi ấy, thì hai người này có ăn uống với cậu. Bây giờ vô hỏi thăm Hào thì trước hết nên kiếm nhà ông Diêu Hiền mà hỏi coi môn đệ của ổng đều có đi lên gia định cũng như Hào. Vậy mà có người nào đã về rồi, anh nào chưa về. Cậu Minh ở Sơn Quy, nếu cậu về rồi thì tự nhiên ông hay. Mình xin ông chỉ giùm nhà, rồi mình lại đó mà hỏi. Đi hỏi thăm thằng Hào, cha còn muốn hỏi thăm việc khác nữa. Thằng Kỳ khờ lắm, nó không biết nói chuyện. Vậy để mai cha nói với anh Phó Tha coi rảnh đi giùm được hay không. Anh đi thì rảnh hơn. Bữa sau, ông Bá Hộ cậy Phó Tha vô sơn quy hỏi thăm. Phó Tha chịu đi. Hai người dắt nhau lại thăm ông Thuận. Ông Thuận nghe Phó Tha chịu đi vô sơn quy hỏi thăm coi Hào còn sống hay đã chết mà bạc tin. Ông có bụng mừng. Mà ông còn căn dặn Phó Tha, nếu cậu Minh về rồi thì hỏi chuyện Hào và luôn dịp hỏi coi tại sao binh ta đóng cả muôn mà lại thất đại đồn. Ai cầm binh giỏi quá như vậy, bây giờ có tính kháng cự nữa hay là bỏ xuôi cho mất nước. Ông còn dặn ghé thăm ông Diêu Hiền và hỏi coi ông có nghe tin tức gì về chiến cuộc hay không, cho ông biết ngoài này bà con mình nóng nảy tức giận lắm. Phó Tha đi một bữa, rồi về ghé nhà ông Bá Hộ, mà nói có gặp ông Diêu Hiền với cậu Minh. Cậu Minh nói năm đó lên tới đại đồn, rồi quan sai cắt mỗi người theo một đội đóng riêng, nên anh em không gặp nhau được. Bởi vậy, không biết Hào còn sống hay mất. Cậu Minh có thuật chuyện mất đại đồn, còn ông Diêu Hiền thì ông có cho biết một tin rất quan hệ. Bà con trong xóm cần phải bàn tính với nhau. Ông Bá Hộ nói Phó Tha đi sơn quy thì ông Thuận nằm nhà tin trong con. Vậy ông vô liền qua nói chuyện cho ông nghe, rồi có bàn việc gì thời bàn với ổng luôn thể. Ông Bá Hộ với Phó Tha dắt nhau đi vô nhà ông Thuận. Vừa tới cửa thấy cô Quyên đứng đó. Ông biểu còn nấu cơm gấp đặng dọn cho Phó Tha ăn, vì đi đường xa chắc đói bụng. Ông Thuận nghe nói chuyện thì biết hai người bạn thân nên lòm còm ngồi dậy, mời hai bạn lại ngồi đặng cho ông biết tin tức của Hào một chút. Bây giờ Phó Tha mới nói rõ: vô tới sơn quy, tôi hỏi thăm rồi tôi đi ngay lại nhà ông Diêu Hiền mà nói chuyện. Ông Diêu nói môn đệ của ổng đã về bộn rồi, mấy người về đều có đến thăm ông. Cậu Minh về mấy tháng nay, cậu đâu rề rề. Còn 5-6 người không có đến thăm ông, trong số đó có cậu Hào, nên ông chắc chưa về tới. Rồi đó ông sai người nhà đi kêu cậu Minh lại đặng tôi hỏi thăm cho rành. Cậu Minh còn đau nên óm và mét xanh. Cậu thấy tôi thì cậu biết liền. Cậu hỏi Hào đã về hay chưa? Tôi nói vì Hào bạc tình nên tôi mới vô kiếm cậu mà hỏi thăm đây. Cậu Minh nói cậu về được mấy tháng rồi. Cậu muốn ra xóm tre kiếm thăm Hào, mà vì cậu cứ bệnh hoài nên đi không được. Cậu mới nói chuyện cho tôi nghe năm đó mới lên tới Chi Hòa, đồn đóng dài từ Gò Dấp vô tới Rạch Cát. Quan trên phân phát cho anh em mỗi người một đội, đặng coi sổ sách và viết giấy tờ, chứ không phải ở chung với nhau. Bởi vậy anh em không gặp nhau được. Cậu không về, Hào chưa về. Cậu không hiểu tại sao vậy. Giặc tấn công tất cả các đồn luôn một lượt, đánh tới mấy ngày, súng lớn, súng nhỏ đều đánh dữ lắm. Nhưng vì súng của mình ít quá, lại bắn chậm nên chịu không nổi. Binh lính của mình bị súng của địch bắn nè, mà mình không trả đũa được thì tức giận, nên có nhiều chỗ bỏ đồn xông ra đánh giáp lá cà. Nghĩ gì trong đồn hay dưới Hào bị đạn cũng chết, thà xông ra đánh giết cho được giặc, dẫu có chết cũng mát ruột. Tại như vậy tướng sĩ hai bên chết nhiều. Ông Thuần chặn mà nói: Thật Hào nhà tôi co tập võ thuật, đánh cách đó chắc nó tham chiến nên phải tử trận. Chú nghĩ coi phải vậy hay không chú phó? Anh nói phóng chừng chứ làm sao mà dám chắc. Chú có hỏi cậu Minh ông quan nào cầm binh mà để thất bại đồn đó hay không? Cậu Minh nói cậu nghe cụ kinh lược sử Nguyễn Tri Phương được lệnh triều đình cử vô làm chánh tướng, co cho cụ Phạm Thế Hiển theo làm tham tán, hai cụ vô hiệp với cụ Tôn Thất Hạp, rồi lập đại đồn và cầm binh chống với giặc. Cậu nghe nói như vậy chứ không thấy mặt cụ lớn đó được. Để thất bại đại đồn thì mấy cụ lớn đó tính chịu thua hay sao mà để giặc hoành hành đem binh đi chiếm cùng hết vậy? Cậu Minh nói cũng có nghe ông Nguyễn Duy là em của cụ Nguyễn Tri Phương tử trận, còn hai cụ kia thì bị thương, nhưng cụ Nguyễn Tri Phương thì bị thương nhẹ nên trở về Huế, còn cụ Phạm Thế Hiển bị thương nặng nên chạy lên tỉnh Biên Hòa rồi cụ mất. Ông Bá Hồ thở dài mà nói: Cầm binh ít nữa cũng phải xông lên lướt đạn, dời tướng sĩ như vậy mới được. Chưa xuất trận, mình xúi binh lính tiến, đặng chết. Còn mình ẩn nấp ở sau, coi mọi không xong thì thối lui chạy trốn. Cái đó người ta phiền lắm. Còn hồi nãy anh Phó nói ông Nhiêu Hiền có cho hay tin gì đó. Bây giờ có anh xui tôi đây, vậy anh nói luôn tôi nghe thử coi. Phó Thà mới nói: Ông Nhiêu hay tôi ở xóm tre, vô thăm tin tức của cháu Hào, thì ông niềm nở dữ lắm. Ông hối người nhà nấu cơm cho tôi ăn. Ông nói năm trước, ông nghe cháu Hào vô thuật chuyện nhân dân xóm tre đồng tổ chức cuộc phòng thủ để nghênh địch, thì ông khen lắm. Khen bà con mình nhiệt bảo tâm cứu quốc, cứu dân. Ông nghe triều đình bất lực để thua trận Chí Hòa, rồi e rằng không dám tính chuyện kháng chiến, đánh đuổi giặc, nên lo năn nỉ với quan pháp mà nghị hòa, thà xuất tiền chuộc mấy tỉnh đã mất và chịu tổn phí cho quân đội Pháp, chớ không dám chống cự nữa. Hạng sĩ phu của mình đều hết thảy bất bình. Bởi vậy, có nhiều anh hùng nghĩa sĩ không thèm kể tới triều đình nữa. Họ vận động khuyên dân theo họ đặng đánh đuổi binh Pháp mà lấy đất nước lại. Có ông Quảng Định đường chiêu mộ nhân dân trên vùng Rạch Lá đã được mấy ngàn. Nay mai đây sẽ kiếm xuống đánh úp Gò Công đặng đuổi binh Pháp khỏi xứ. Ông Diêu nói binh Pháp đóng trong huyện mình chừng 100 chứ không có nhiều. Binh của Quảng Định kéo xuống quét sạch dễ như chơi, mà hễ binh Pháp thua thì chắc họ chạy ra phía bao ngược đặng kiếm thuyền mà về Cần Duộc hoặc Gia Định. Vậy ở xóm tre, nếu nghe bên ta đến úp Gò Công thì trai trong xóm đã có tập luyện sẵn rồi, hết thảy đều vô truông cốc mai phục, chờ tàn binh của Pháp chạy ngang qua thì đánh mà bắt hết. Ông Diêu cũng sắp đặt cho dân Sơn Quy chặn phía trong mà đánh trước, đón từng chặn như vậy thì binh Pháp không lọt khỏi. Ông Diêu căn dặn như vậy, ông biểu tôi nói lại như vậy cho bà con trong xóm hay, đặng sắp đặt trước mà rửa cái nhục thất bại giùm cho mấy ông trên Chi Hòa năm trước. Ông Thuận nghe nói việc mai phục tại Truông Cốc đặng bắt giặc giống như kế của ông bày hồi năm ngoái, thì ông đắc chí. Ông quên việc bắt tình của con, mà ông cũng quên cặp mắt đã mù quáng, hết đi đâu được nữa. ông Vũ Phán mà nói lớn. Dịp may đã đến cho dân xóm tre mình rồi. Mình nên cảm ơn ông Nhiêu Hiện cho mình mấy cái tin ấy. Thiện nghe tin này, tôi muốn xé mây mà tôi đi. Cô Quyên bưng ra một mâm cơm, có tôm cá đủ hết. Cô để trên ván mà mời ông Phó Tha ăn. Cô hỏi ông Thuận, như đói thì nên ăn thêm với ông Phó Tha, vì hồi sáng ăn cơm sớm quá. Ông Thuận nói nghe được tin của ông Nhiêu cho, ông mừng quá nên ông no. Ông tiếp với ông Bá Hộ mà mời Phó Tha ăn, xin ăn cho no rồi bàn tới việc phục kích Truông Cốc. Ông Bá Hộ nói, theo lời ông Nhiêu nói á, thì chưa biết chắc bữa nào ông Quảng Định đem binh đánh úp Gò Công. Không lẽ mình bắt dân trong xóm mỗi ngày phải vô Truông Cốc mà chực chờ hoài cho được? Phải để cho dân làm ăn chứ. Còn cái này nữa, chờ lâu quá mà không thấy gì hết, dân mòn chí, rồi tới việc tự nhiên giảm hăng hái. Vậy tôi tính như vậy, ngày mai cho người đi thuyền rau cho bà con trong xóm từ 18 đến 45 tuổi, hay rằng sắp có giặc đi qua Truông Cốc nhưng chưa biết chắc đi qua ngày nào. Những người trong hạng tuổi đó phải sửa soạn binh khí cho sẵn, chừng tôi biết chắc ngày nào, giờ nào phải mai phục á, thì tôi đánh mỏ. Hễ nghe mỏ thì tự hết sơn tôi, tay cầm binh khí hẳn hoi, rồi có người dắt vô Truông Cốc. Ông Thuận nói, phải, có thằng Hào vậy, nó lo việc này cho mình thì tiện quá. Ông Bá Hộ nói, để tôi sai thằng Kỳ, nó đi truyền rau trong xóm hay. Chừng đi mai phục, tôi biểu nó dắt dân đi cũng được, cho tuổi già mình lụm khẩm, không đủ lẹ làng mà làm mấy việc như vậy được. Còn việc muốn biết chắc, bữa nào giặc sẽ qua Truông Cốc, cái đó khó một chút, cho chị có thằng Hào á thì tiện nhiều. Bây giờ không có nó, tôi muốn cậy anh Phó nghỉ chơi một bữa, rồi đi giùm một lần nữa. Ông Phó Tha hỏi, ông Bá Hộ muốn tôi đi đâu? Mai tôi đi được mà, có mệt mỏi gì đâu mà nghỉ. Anh đã quen với ông Nhiêu rồi, tôi muốn ngày mai anh nghỉ một bữa, rồi sáng mốt anh chịu khó trở vô sơn quy nữa. Anh thay mặt cho anh em lớn nhỏ ở trong xóm tre mà cảm ơn ông Nhiêu cho mình tin quan hệ đó. Anh cho ông biết bà con mình sẵn sàng phục kích tại trước Truông Cốc, y theo lời ông dặn. Xong mình phải biết chắc bữa nào sẽ có giặc chạy ngang qua đó, đặng mình mai phục. Vậy anh em mình xin ông làm hơn, hễ ông Quảng Định huy động nghĩa binh khắc phục Gò Công thì ông mướn người chạy ra xóm tre báo tin cho mình hay liền, đặng mình gom dân mai phục Truông Cốc. Tiền mướn đó, hễ người báo tin ra đây á thì tôi trả, tôi không để cho ông tốn hao. Được như vậy á thì tiện cho mình lắm. Được mà, tôi sẽ trở vô sơn quy nữa cho, săn mốt tôi đi. Ông Thuận nói, hữu sự mà cặp mắt tôi hết thấy đường, buộc tôi phải ngồi một chỗ, thiệt tức quá. Nhưng tôi đi phục kích không được, thì tôi sẽ biểu thằng Tư Cầu đi thế cho tôi. Phó Tha ăn cơm rồi, ba ông bàn tính một hồi nữa, rồi ông Bá Hộ với Phó Tha từ giả chủ nhà mà về. Ông Bá Hộ sai con Hai Kỳ đi khắp xóm mà truyền huấn lệnh cho dân hay theo ý của cha định. Ai cũng hăng hái làm phận sự đằng trả nợ non sông, không ai thối thác. Phó Tha trở về sơn quy nói chuyện với ông Nhiêu Hiền. Ông Nhiêu hứa hãy ông hay tin ông Quảng Định huy động nghĩa binh thì ông sẽ sai người ra xóm tre báo động liền. Thiện quả cách 10 ngày sau, Quảng Định ở vùng Rạch Lá đem binh vây bắt Thiên Hồ Huy là tên phản quốc, giặc binh lính bắt giết Huyền Toại, là một chiến sĩ ái quốc đương chiêu mộ nghĩa dõng đặng chống đối với giặc xâm lăng. Quảng Định đem Thiên Hồ Huy ra trước đình làng mổ bùng huy cúng tế vong linh Huyền Toại, rồi làm lễ tế cờ và dắt hơn 2.000 nghĩa binh cờ trống đàng hoàng, mát dao sáng ngời, rần rộ theo xuống Gò Công, quyết tự chiến với giặc một trận. Số binh Pháp chiếm giữ Gò Công có hơn 100 chứ không đông. Thình lình hay binh nghĩa dõng đông quá, phần làm hai cánh kéo tới hùng hào, rần rộ thì mất tinh thần. Tuy có súng, song số binh ít quá, sợ giặc bao vây, rồi xung phong đánh sáp lá cà, không thể cự nổi. Bởi vậy quan chỉ huy truyền lệnh thối lui ra phía bao ngược, đặng sai người về gia đình báo ngay và xin binh tiếp viện đạo binh Pháp ra tới Sơn Quy, bị nghĩa binh mai phục tại đó, đánh một trận, làm cho rã làm hai tốp. Tốp xuống Dòng Tháp, bị dân ở đó đánh làm tổn thương hết một mớ. Còn lớp đi ra Truồng Cốc thì bị dân xóm Tre xông ra, vây đánh một trận nữa, làm cho binh giặc hao hết phần nữa. Ở Truồng Cốc, giặc thất nặng là vì giặc không biết đường xá, còn rừng thì rậm rạp hoang vu, dưới chân thì đất sình lầy lội, húp đầu gối. Còn ở trên thì cây sàn xịu, dây trở không được. Dân ta quen biết chỗ ẩn núp rồi, lui tới lễ làng, làm cho binh địch không biết đâu mà bắn. Nên có súng mà phải thua mát, thông chĩa nhọn. Hai bên rượt nhau đánh tới tối, rừng rậm hết thấy nhau. Dân xóm Tre mới hú hí kêu nhau ra về, gần nửa canh một mới tới nhà ông Ba Hộ. Ông Ba Hộ với Phó Tha ở nhà chờ tin tức, đã có dạy người nhà làm thịt một con heo mà nấu cơm sẵn để cho quân. Nghĩa binh về từng tốp, ai về trước thì ăn trước, ai về sau thì ăn sau. Ông Ba Hộ với Phó Tha nghe tin xóm Tre đại thắng thì vui mừng hết sức. Qua cành hay không còn ai về nữa, mới kiểm điểm lại thì thiếu hai người, Tư Cầu với Tần Giác là con trai của hai chỉ. Hai người đó không có về, ai cũng lo ngại, sợ hai người đã tử trận, còn số đã về rồi có 7 người bị thương, nhưng có hai người bị nặng, một người bị đạn tại bắp vế và một người bị đâm tại cánh tay, còn 5 người bị thương nhẹ, không đáng kể. Ai cũng nói bên địch chết và bị thương ít lắm, cũng 30 người. Ông Ba Hộ biểu thân nhân mấy người bị thương, đem bệnh nhân về điều dưỡng, ông hứa sẽ giúp tiền cho uống thuốc. Ăn uống rồi chiến sĩ ai cũng rã ra, ai về nhà nấy. Phó Tha cũng về, nói sẽ đi thẳng lại, báo tin cho ông Thuận mừng. Còn Tư Cầu với Giác không về, thì anh em nói, để sáng rồi sẽ đi kiếm. Đến sáng, ông Ba Hộ vô nhà ông Thuận, mà phân ưu về sự Tư Cầu không về. Ông Thuận nói, tôi nuôi thằng Cầu từ nhỏ đến giờ, vì nó khùng khiểu nên tôi thương lắm. Nếu rủi nó tử trận thì thôi, mà chết vì nước thì vinh quang quá, có gì đâu mà buồn. Một lát Phó Tha lại nữa, ông nói với hai ông bạn rằng, hai chỉ với một người nữa giả dạng tiều phu đã lập thế vào rừng đặng kiếm tên Giác và Tư Cầu. Ông có dặn hai người phải cẩn thận vì binh giặc đêm nay có lẽ còn lẩn quẩn trong rừng. Nếu mình vô ý, ác phải bị chúng bắt. Thiệt quả gần nửa buổi, hai chỉ với người bạn hào hển chạy về, nơi giặc còn ẩn núp trong rừng. Khi hai người vô gần tới mé rừng, thì giặc ở trong bắn súng ra, nên hai người phải chạy thôi, lại mới khỏi bị đạn. Ai nấy đều khuyên đừng vô rừng nữa, nên coi chừng giặc đi hết, rồi sẽ hay. Cách 3 ngày sau, ở xóm Tre người ta thấy có một chiếc tàu lớn với cả chục tàu nhỏ đậu tại vàm rạch nhợ. Đến trưa chỉ có 3 chiếc ở lại, còn bao nhiêu thì chạy luôn về phía sông Tra. Dần xóm Tre lo sợ, giặc kêu binh tiếp viện, đặng phản công xóm mình, nên ai nấy lao nhau. Muốn chờ đến tối sẽ lấy ghe, đưa hàng già với đàn bà con nít đi kiếm mấy rạch nhỏ mà ẩn núp. Té ra đến xe chiều, có người rình coi, thì thấy binh lính dìu dắt nhau đi xuống tàu. Rồi tối, 3 chiếc tàu đậu tại vàm rạch nhợ, kéo neo, chạy lên phía sông Tra nữa. Bây giờ người ta mới đoán chắc, tàu chạy qua để 3 chiếc ở lại tại rạch nhợ, đặng tom góp tàng binh thất trận hôm nọ mà chở đi, còn bao nhiêu thì vô đánh chiếm Gò Công lại. Thật vậy, bữa sau ông Nhiêu Hiền cho người ở Sơn Quy ra, thông tin cho xóm Tre hay, viện binh Pháp đi khắc phục Gò Công. Chung băng sung thần công nạ quá, nghĩa binh của quan lớn Trương Công Định không thể chống cự nổi, nên phải rút lui. Một phần chạy xuống phía cầu Muốn, còn một phần vào ẩn núp trong mấy đám lá tối trời, dọc theo mé sông cửa tiểu. Ông Ba Hộ với Phó Tha nghe tin ấy thì buồn, nhưng chắc giặc đã bỏ dân rừng Truông Cốc rồi, mới để dân xóm Tre vào kiếm Tư Cầu với tên Giác. Dân ruộng kiếm cả ngày, gặp thay chết rải rác đến vài chục, nhưng thay nào cũng rục rã, không nhìn được. Ông Ba Hộ cũng như ông Thuận với Phó Tha đoán chắc tên Cầu với tên Giác đã tử trận. Ông Ba Hộ hiến hai con heo cho anh em làm thịt cùng chiến sĩ vị quốc vong thân, rồi ăn uống với nhau một bữa. Ông cho vợ chồng hai chỉ 200 quan tiền, giúp mấy người bị thương mỗi người 10 quan tiền đặng mua thuốc uống. Hôm nay không có Tư Cầu nữa, cô Quyên phải ở luôn ngày đêm tại nhà cha chồng, đặng chăm nom, giúp đỡ ông. Cũng Tư Cầu với Tình Giác xong rồi, tối lại, ông Bá Hồ Cầm vô thăm ông Thuận, đi ngang nhà Phó Tha, kêu ông Phó Tha đi với ông. Vô tới nhà ông Thuận, trước mặt Phó Tha với cô Quyên, ông Bá Hồ nói: Bà con xóm tre này đã làm tròn phận sự con dân đối với cỏ cây đất nước, vậy cũng là dinh. Rất tiếc có hai nhà bị hại, anh xui đây với hai chỉ, mà anh xui á bị hại nhiều hơn, vì một đứa cháu tử trận lại thêm một thằng con cũng ra giúp nước mà mấy năm nay biệt tích không biết mất hay còn. Đã vậy mà anh còn chịu mụ quáng nữa, thiệt là khổ. Ông Thuận động lòng nên rơi nước mắt mà đáp: Con với cháu tôi hiến thân đặng cứu dân cứu nước, dầu hai đứa thiệt chết đi nữa tôi cũng không than phiền. Ngặt thở nay tôi nhờ thằng cậu nó giúp tôi làm ruộng mới có lúa mà nuôi sống, nay nó chết mà tôi lại tối hết hai con mắt, cái đó mới thiệt là khổ. Mấy bữa rậy tôi muốn chết đi cho phức để yên thân. Anh đừng thối chí, chết làm chi, phải sống đặng nghe thế cuộc thay đổi cách nào chứ. Từ bữa thắng trận Trung Cốc mà Tư Cầu không có về với anh em trong xóm á, thì tôi đã có nghĩ đến việc nhà của anh rồi. Tôi tin nếu Tư Cầu chết thiệt á, thì tôi sẽ kiếm một người khác về ở với anh, đặng giúp anh trong việc ruộng nương. Còn việc trong nhà thì vợ chồng tôi đã quyết định để con Quyên ở trong này luôn, đặng nó săn sóc, lo cơm nước cho anh. Vì thời cuộc bối rối nên vợ chồng nó chưa có lễ cưới, nhưng một lời đã giao kết thì trăm năm không được quên. Bề nào con Quyên cũng là dâu của anh. Đã vậy, ngày Hào đi, con Quyên có hứa với Hào, nó sẽ ở nhà thay thế chăm nom nuôi dưỡng anh. Dầu Hào nó chết đi nữa, con Quyên á nó cũng phải giữ cho vẹn lời hứa. Anh tính như vậy á thì tội nghiệp cho con Quyên lắm. Nhà tôi bị tai nạn, nó can cớ gì mà phải chung chịu với cha con tôi. Tôi chắc thằng Hào đã chết rồi. Hôm nay tôi có ý định đợi giặc giả yên rồi, tôi sẽ mời anh vô đặng bàn tính việc vợ chồng của thằng Hào. Nay sẵn dịp anh nói ra, lại may có chú Phó Tha lại đây nữa, vậy anh em mình nên nói cho dứt chuyện. Mấy năm trước tôi khỏe mạnh, còn Quyên ra vô giúp việc trong nhà tôi chút đỉnh, chẳng nói làm chi. Từ ngày tôi có bệnh, rồi lại tối hết hai con mắt á, thì con Quyên phải cực khổ với tôi, không biết chừng nào. Tôi nghĩ tới phận nó, thì tôi khó chịu hết sức. Chồng mới bỏ trầu cao, cho chưa cưới, lại chồng còn hay mất, không biết được. Mà phải nuôi cha chồng, già cả, đuôi mù. Phải lo manh quần, tắm áo, phải lo phơi chiếu giặt mền, phải gấp từng miếng cá, múc từng miếng canh, lo nuôi cho tôi sống. Còn Quyên nó mắc nợ hồi nào đâu, mà bây giờ nó phải trả nợ. Nó có chịu ơn nghĩa gì đâu, mà bây giờ nó phải đáp đền nghĩa ơn. Vì tôi nghĩ như vậy, nên tôi không muốn cho nó mang chung tai họa với cha con tôi. Tôi bị tai họa, mà tôi kéo nó vô nữa thì mất công bình, tôi mang tội ác. Ây vậy hôm nay tôi muốn mời anh xui vô nhà tôi mà hội việc hôn nhân, xin anh xui gả con Quyên cho người khác đặng nó sung sướng tấm thân. Thằng Hào đã chết rồi, nó không còn đâu á mà chờ đợi. Ông Thuận nói như vậy rồi ông khóc. Ông Bá Hồ với Phó Tha nhìn nhau bối rối, không kiếm được lời mà khuyên ông bạn. Cô Quyên bước lại gần cha chồng, chậm nói: Thưa cha, con có cực khổ chi đâu mà cha nói con cực khổ. Còn ơn nghĩa thì có chứ sao cha lại nói không. Anh Hào đã hiến thân, cứu dân giúp nước. Đó là một đại ân đại nghĩa đối với tất cả mọi người. Phần con tuy gái, song cũng là một người của đất nước. Con phải đền ơn đó, đáp nghĩa đó. Con có được phép làm lơ đâu, huống chi con có hứa lời nuôi cha thế cho anh Hào, con quên làm sao được. ảnh ra trận dãi nắng dầm mưa, dùi thân nơi khói lửa, mà ảnh không than. Con ở nhà nấu cơm, giặt áo cho cha, có gì đâu mà cực. Cha nói anh Hào chết rồi, có tin nào chắc chắn đâu mà cha quả quyết như vậy. Dẫu phải chờ ảnh cho tới bạc đầu, rụng răng, con cũng chờ chứ. Cha mẹ đã định rồi, không bao giờ con thay lòng đổi dạ. Dẫu cho anh Hào thiệt chết đi nữa, con cũng thủ tiết với anh mãn đời. Con nuôi cha, chừng nào cha 100 tuổi già thì con trở về nhà phụng sự cha mẹ con. Hai bên cha mẹ đều định con là vợ của Lê Hữu Hào, thì kiếp này con quyết giữ bổn phận làm vợ của anh Hào. Chừng nào con chết, con đem bổn phận ấy theo, đặng xuống âm phủ, nếu được gặp anh Hào thì con khỏi hổ. Ông Thuận nghe dâu nói những lời trung hậu như vậy, thì ông xúc động cực điểm. Ông càng khóc lớn hơn nữa, chứ không cãi được. Ông Bá Hộ ngó Phó Tha, ông ứa nước mắt. Ông nói, còn Quyền nói như vậy thì phải lắm. Vậy anh xuôi an lòng, đừng buồn, đừng lo chi hết. Ông Bá Hộ dây lại nói với Quyền, sáng mai con về, gói hết áo quần đem xuống đây ở luôn mà nuôi anh xuôi. Con phải tận tâm với anh xuôi như nuôi cha ruột vậy. Cha sẽ kiếm và cậy một người trọng tuổi và siêng năng cũng như Tư Cầu để lo ruộng nương và câu tôm cá mà ăn mỗi bữa. Phó Tha tiếp nói với ông Thuận, ông Bá Hộ tính như vậy thì xong. Anh lo tiếp dưỡng sức khỏe, chứ đừng buồn rầu chi hết. Bà con xóm tre này không ai bỏ anh đâu. Ông Thuận biểu bạo, tỏ lời cảm ơn. Ông Bá Hộ với Phó Tha nói bà con một xóm cần nguy phải lo giúp đỡ nhau. Đó là phận sự của con người một giống, một dòng, sống chung trong đất nước. Hai người từ mà về, cô Quyên quét giường vũ chiếu, rồi dắt cha chồng đi nghỉ. Cô gài cửa tắt đèn, vô trong nằm, nghe tiếng gà trong xóm tiếp nhau mà gáy, từ đầu trong ra tới đầu ngoài. Chương 7. Trong vài năm tiếp đó, nhân dân ở vùng Gò Công, từ chợ gạo xuống Vàm Láng, cũng như từ Bao Ngược vô Cửa Tiểu, già trẻ đều sống trong khoảng đời khi mừng, khi sợ, khi giận, khi buồn. Binh đội Pháp nhờ có súng lớn, súng nhỏ nên chiếm lại địa đầu. Nhờ nghĩa quân của cụ Trương Công Định, có những vị đốc binh đàng hoàng là các cụ đốc Là, đốc Lựa, đốc Tòng, gây cảm tình giữa dân gian, nên phần bình tặng mát trong xóm trong làng, nay ẩn chỗ này, mai ẩn chỗ khác, khuấy phá khắp nơi, không để cho người Pháp bình yên mà sắp đặt cuộc cai trị được. Binh Pháp rần rộ kéo đi tạo thanh thì bị dân chúng gạt gẫm, cho lọt vào mấy ổ phục kích đặng lâm nguy thọ hại. Tức giận đốt nhà, giết thường dân thì gây nên oán hận chứ không gì. Cụ Trương Công Định với đốc Tòng, đốc Lựa, đốc Là gây nỗi lo cho binh đội xâm lăng trót mấy năm, làm cho nhiều chiến trường như Cột Cờ, Lá Tối Trời, Vàm Láng, Gia Thuận, Dòng Tháp, Sơn Quy, Truồng Cốc nổi danh trong lịch sử. Sau người cầm binh Pháp dùng âm mưu xuất bạc mua lòng phản quốc của đội Tấn, đội Ngôn, chung chỉ chỗ ẩn núp của cụ Trương. Binh Pháp đánh vây chặt, cụ Trương không thể thoát thân, cụ phải dùng dao mà tự sát cho toàn danh quốc sĩ. Nhân dân hay tin ấy đều rơi lụy, nghĩa binh rút chí tan rã. Bộ tướng để cho giặc bắt, nhưng cả thảy 18 người chịu bắn chết, chứ không chịu đầu hàng. Huỳnh Công Tấn được phong chức lãnh binh, được thưởng bắt đổ Bội Tinh, lại được nhập tịch theo dân Pháp. Trong khoảng đó, nhân dân xóm tre chỉ có 5-7 tên cường tráng nhập theo nghĩa binh của cụ Trương, còn bao nhiêu thì lo làm ruộng, làm vườn và lo bắt tôm, bắt cá đặng nuôi sống. Chị Lóng nghe tin tức, nghe nghĩa binh thắng thì mừng rỡ, còn nghe thất thì than vang vậy thôi. Ông Thuận tuy tối hai con mắt, song ông mò đi trong nhà được, lại nhờ có cô Quyên vô ở luôn mà lo cơm nước cho ông Thuận, nên duy trì sức khỏe của ông không đến nỗi suy giảm cho lắm. Mọi việc trong nhà có cô Quyên lo hết, cũng như con gái của ông. Cha chồng với nàng dâu thuận thảo cùng nhau, chẳng khác nào cha con ruột thịt. Còn việc ngoài đồng thì ông Bá Hộ đã có cậy chú Hợi về ở chung với ông, đặng lo cày cấy, cùng đốn củi đi câu. Chú Hợi gần 50 tuổi mà không có vợ con. Chú làm chung, ăn chung cũng như anh em trong nhà. Nhờ cậy nhau, giúp đỡ nhau, đồng sướng, đồng khổ với nhau. Chú nhâm nhẹ, vui vẻ, siêng năng, mạnh dạn. Chú thấy ông Thuận tật nguyền nên chú chiều chuộng. Thấy cô Quyên quyết thủ nghĩa nên chú mến yêu. Bởi vậy ở trong nhà đầm ấm hiệp hòa, trên dạy dưới vâng lời, dưới làm trên vừa ý. Từ ngày Lê Hữu Hào ra đi đến nay đã gần 6 năm, không ai nghe tin tức chi hết. Ông Thuận đã mỏn chí đợi chờ. Ông kể chắc con ông đã chết trong trận chí hòa, nên ông không nhắc nhở tới con nữa. Ông Bá Hộ cũng như bà con trong xóm, ai cứ tới thăm ông Thuận thì kiếm chuyện vui mà nói, cho sợ ông buồn nên không ai dám nhắc tới Hữu Hào. Còn cô Quyên thì cô cứ tin chồng mình sẽ về, nhưng cô không nói ra, vì cô không có chứng cứ nào để trưng ra mà nói. Mai chiều gì cô vẫn cặm cụi lo săn sóc phụng sự cha chồng, cho khỏi lỗi lời cô hứa năm xưa. Cô vẫn một mực quyết thủ tiết với chồng, dầu chồng về hay không về cũng vậy. Một bữa, chú Hợi dậy sớm nấu cơm ăn trước, rồi hồi khuya, rồi trời mới đâm mây ngang, thì chú đã đi ra đồng vận công, nhổ mạ với người trong xóm. Chừng mặt trời mọc, ông Thuận mới thức dậy. Cô Quyên múc một tô nước bưng ra cho ông rửa mặt, rồi cô lăng xăng đi ra phía sau mà thả bầy vịt đẻ và lượm trứng đem vô cất trong buồng. Con heo đen lẩn quẩn đi theo cô ịt ịt đòi ăn. Con gà mái vàng dắt bầy con sẩn bẩn xung quanh đông rơm, bơi kim trùng rồi tung túc kêu con xúm lại mà mổ ăn. Làm việc trong nhà xong rồi, cô Quyên tiếp lo bữa cơm cho cha chồng. Nồi cơm của chú Hợi nấu ăn hồi khuya còn ấm ấm, khỏi nấu nồi khác. Cô bèn bắt vài con cá bông dừa mà làm, rồi với lấy nấm rau dền cô hái hồi chiều hôm qua, cô nấu một tô canh cho cha chồng ăn. Chờ cá kho với tép rang khô, sợ cha chồng không ăn được. Nấu dọn một mâm cô bưng ra để tranh ván, rồi mời cha qua ăn. Cô cũng ngồi lại đặng mà gấp cá chan canh cho cha. Cha con ăn được một chén mới bắt đầu ăn chén thứ nhì. Cô Quyên bỗng nghe ngoài rạch có tiếng người nói chuyện, rồi một lát cô ngó ra trước bến, có thấy một chiếc ghe bảng lồng đang ghé lại. Người chèo đang lấy chèo mà cặp nên khua cọp cọp. Trong xóm không có ai có chiếc ghe như vậy. Cô Quyên lấy làm lạ, không biết ghe ở đâu lại đây mà ghé đến bến mình làm chi. Bởi vậy cô chông đũa ngó trân trân. Nước lớn đầy nên ghe đậu sát mé sân. Một người đàn ông tay vịn cây sào, chân bước lên sân, bộ ốm yếu nên chậm chạp, đứng vững rồi mới dây lại với đỡ một đứa nhỏ chừng vài tuổi đem lên để đứng một bên. Một thiếu phụ bước lên bờ nữa, bước gọn gàng, tay xách một gói lớn. Hai bên nói tiếng người còn ở dưới ghe, rồi cùng nhau đi ngay vô cửa. Người đàn ông đi trước, chân đi nhút nhát nên không mau, lại tay dắt đứa nhỏ bậm trợn. Người thiếu phụ xách gói đi sau, giờ giác ngó vô nhà, ngó hai bên, bỡ ngỡ với cảnh lạ. Cô Quyên chăm chú ngó, rồi buông đũa mà nói lớn: "Ý, anh Hào về cha ạ." Ông Thuận để chén cơm xuống ván mà hỏi: "Vậy ở đâu?" Cô Quyên vừa bước xuống đất vừa đáp: "Ảnh về ghe, ảnh vô tới giữa sân kia kìa." Cô hân hoan bước ra cửa đứng đón. Ông Thuận hỏi tiếp: "Thằng Hào, nó về thiệt hay sao con? Hay là con nằm chiêm bao?" "Không, thiệt anh Hào mà, anh vô gần tới đây nè." "Đâu, biểu nó đi riết vô coi." Cô Quyên nhìn không sai, thiệt quả Lê Hữu Hào về, có dắt theo một thiếu phụ với một đứa nhỏ. Cô không biết là ai, nên nói phức cho rồi. Đó là vợ con của Hào, vợ là chị Chức, còn đứa con trai tên Hùng sanh mới được 13 tháng. Hào vô gần tới cửa, nghe cha biểu đi riết vô thì chẳng buông tay thằng Hùng mà mau ráng đi lẹ hơn, vừa đi vừa nói: "Thiệt, con về đây cha, chứ không phải hồn ma đâu." Hào bước vô nhà, thấy cha đương ngồi bên mâm cơm thì nói: "Con được về tới nhà, lại thấy cha còn mạnh con mừng quá." Hào thấy cha hơ tay mà hỏi: "Đâu? Hào đâu? Lại đây cho cha hỏi đâu nào." Hào vừa đi lại vừa hỏi: "Mắt cha hết thấy hay sao cha?" "Đuôi mà, thấy gì được, còn sống đây là may." "Trời đất ơi, khổ thân cho cha như vậy hay sao?" Ông Thuận hơ tay đụng Hào. Ông nắm cánh tay đứng lại một bên, rồi ông khóc mà nói: "Mấy năm nay, cha chắc con đã tử trận lúc thất bại đồn. Cha có già đâu, con còn sống về đây." Hào cũng ôm cha mà khóc. Cô Quyên chưa biết chị chức là ai, thấy cô nọ sớ rơi giữa cửa, một tay xách gói, một tay xách em nhỏ, thì cô mời vô ngồi tại bộ phát nhỏ giữa vách song. Chị chức để cái gói một bên và đỡ con lên ngồi một bên. Cô Quyên bước lại mời ông Thuận ăn thêm cho no, rồi sẽ nói chuyện. Ông Thuận nói: "Thôi, ăn no rồi. Mừng quá, ăn giống gì được nữa. Con dẹp đi, rồi lo làm cá, nấu cơm cho Hào ăn." Cô Quyên bưng hết mâm cơm đi vô trong. Hào ngó theo rồi hỏi cha: "Cô Quyên vô đây ở với cha hay sao?" "Chớ sao, nhờ có nó nên cha mới còn sống đây." "Anh Tư Cầu ra ruộng hay đi đâu mà nãy giờ không thấy ảnh?" "Chết rồi, chết gần 3 năm nay. Nó theo đoàn phục kích tại Trung Cốc, tuy nghĩa binh xóm Tre mình đại thắng, song bị tử trận hết 2 người, là thằng cậu và con 2 chỉ. "Rủi quá, cha mù quáng mà anh Tư Cầu lại chết, rồi cha làm sao mà sống?" "Cha có nói con Quyên, con đi rồi á, thì đôi 3 bữa nó vô thăm cha một lần. Hễ nó vô á, thì nó dọn dẹp quét tước, giá áo, giặt đồ cho cha. Nó chậm nòm miên ăn, chỗ ngủ. Đến chừng đại đồn thất thủ, Gò Con bị Tây chiếm, cha buồn rầu, cha mang bệnh. Con Quyên vô ở đêm ngày mà nuôi cha. Nó lo cơm cháo, thuốc men, vì thằng cậu bị bận việc ngoài đồng, nó có lo gì được. Cha đau trót mấy tháng trời mới mạnh, mà rồi lại trở qua đau con mắt. Cũng con Quyên lo nuôi cha nữa, sức đủ thuốc mà không hết, rồi mây kéo, bích con ngươi, hết thấy đường đi." Chừng ông lớn định quy tụ nghĩa binh đánh lấy Gò Công, bình Tây thua chạy qua Trung Cốc, bị xóm mình phục kích, thắng một trận dễ dàng. Nhưng bên mình mất thằng Cầu với thằng Giác. Anh Ba Hộ thay cha mù quáng, lại ở trơ trọi một mình. Anh mới cho con Quyên vô ở luôn trong này mà nuôi cha. Anh lại cậy chú Hợi ở với cha, thế cho thằng Cầu mà cậy cấy và kiếm tôm cá. Nhờ có vậy, cha mới sống được đây. Nếu không có nó, thì chắc cha phải chết năm mất Gò Công kìa chứ." Hào thở dài mà nói: "Ơn nghĩa nặng nề quá, biết nói làm sao bây giờ?" Ông Thuận nói: "Cha chắc còn chết quá. Trong xóm tùy họ không nói ra, song ai cũng nghĩ như cha vậy. Duy có một mình con Quyên cứ cãi. Nó nói con không chết, nó chí quyết chờ con hoài. Dầu thì con chết, nó cũng thủ tiết. Bây giờ con về thì làm đám cưới, chứ có gì đâu mà khó." Hào bước vô trong, kêu Quyên mà nói: "Em khoan nấu cơm đã em. Hồi sớm mơi, có ăn cơm với ghe rồi. Chưa đói đâu, em ra ngoài cho qua nói chuyện một chút." Cô Quyên rửa chén vừa rồi, chưa lấy gạo nấu cơm. Kế nghe Hào kêu thì cô lật đật lau tay, rồi múc một tô nước mưa bưng ra cho ông Thuận, vừa cười vừa nói: "Cha, uống nước đây cha. Nãy giờ cha mắc nói chuyện mà lộn xộn á, rồi con quên lửng." Ông Thuận cũng cười mà nói: "Cha mừng rồi, cha cũng quên uống nước." Ông bưng uống hết nửa tô, rồi trả tô Quyên đem để trên bàn. Hào biểu cô Quyên ngồi, rồi chàng lại đứng trước mặt cô mà nói: "Nãy giờ, qua nghe cha thuật chuyện, em ở nhà thay thế cho anh mà săn sóc, lo lắng tiếp dưỡng cha rất chu đáo, qua rất cảm tình cảm nghĩa của em. Tình nghĩa ấy dầu ngàn năm qua cũng không quên được. Qua nghĩ lại phận qua, thì qua có ăn học nhiều mà qua ăn ở không bằng em, qua thấy làm hổ thẹn. Qua xin em ngồi để cho qua tỏ thiệt việc của qua cho em với cha nghe. Em được biết rồi, dầu em bắt tội qua cách nào, qua cũng phải chịu hết. Hào dây lại, nói với ông Thuận. Thưa cha, cha đã thuật việc ở nhà cho con nghe rồi. Bây giờ con xin cha để con nói cho cha hiểu tại sao 6 năm nay con không về mà cũng không cho cha biết tin tức chi hết. Số là năm đó con với mấy bạn học của con lên tới Chi Hòa dạo trình diễn. Viên Quang coi sổ tương sĩ mới chia tụi con ra mỗi người theo một đại đội, đông riêng một chỗ. Con lo viết giấy tờ vậy thôi. Tiếc có một điều là mấy anh em con phân cách nhau, nên có việc gì cũng không biết ai mà than thở. Ông Thuận chặn mà nói. Chú Phó Tha, có vô Sơn Quy kiếm cậu Minh, đặng hỏi thăm con. Cậu cũng nói y như con vậy. Anh Minh còn mà về hay sao? Còn sống. Xong cậu nói bị cắt mỗi người ở một nơi, cậu không gặp con nữa, nên không biết con tử trận hay còn sống. Anh em bạn học của con, ai còn, ai mất đến bây giờ, con cũng không biết được. Riêng về phần con, thì con nhập theo đội binh đóng tại Phú Thọ. Tương sĩ trong đội binh này chủ yếu có gốc ở Long Hồ. Cả thảy đề cường trắng, lại có tinh thần chiến đấu mạnh lắm. Con ở đó cả năm, không hiểu sao mà quan ta không ra lệnh tấn công đằng đoạt thành Gia Định lại. Nghe nói số binh của mình đã hơn một muôn, đông dòng cung, bao quanh từ phía Gò Dấp vô tới Rạch Cát, mà cứ lo xây thành đắp lũy, đào hố đào hầm, lập thế thủ, chứ không lập thế tiến công. Án binh bất động lâu ngày quá, tướng sĩ chán nản, mất hăng hái hết. Bên địch lâu lâu cho một toán quân ra nhử thử coi, bên mình chỗ nào mạnh, chỗ nào yếu. Sao mình không chịu lập vài đoàn cảm tứ quân, mà cho len lỏi qua mặt thị nghè, xóm chiếu, rồi ra lệnh tổng tấn công toàn diện. Mấy đội cảm tử xung phong, hãm thành, mình đông chúng ít, chung làm sao giữ thành cho nổi. Cứ lo đắp lũy đào hầm hoài, đợi năm sau giặc thêm binh tiếp diện, có súng lớn súng nhỏ nhiều, chung tấn công đại đồn, đại bác bắn nát thành lũy của mình hết. Binh mình không có chỗ núp nên phải tổn thất rất nhiều. Đội binh Phú Thọ của con bực tức về sự không đánh được mà lại phải chết dơi trái pháo, nên đồng lòng xung phong hãm trận. Con cũng bỏ bút nghiêng mà cầm binh khí xông vào trận với tướng sĩ đồng đội. Binh ta thắng, giặc chết rất nhiều, rượt vô tới vùng Mã Ngụy hồi trước. Nhưng phần con rủi nên con bị đạn nát ống chân mặt đây. Hào kéo ống quần muốn trình cho cha xem, xong chàng nhớ lại cha mù quáng, làm sao mà thấy được, mới dây lại trình với cô Quyên mà nói tiếp. Con bị đạn nên te quỵ nằm dài trên đám cỏ. Chờ chi mấy đội khác đều tấn mạnh được như đội Phú Thọ này thì giặc phải thua. Té ra chỗ tấn không nổi, có chỗ lại thối lui. Rồi sao lại nghe đại binh ở Chi Hòa đã đổ, thành thử đội Phú Thọ phải thối ra cho khỏi bị giặc vây. Binh đi ngang có chỗ con nằm, con người thấy con bên, kề lưng cổng con chạy. May quá, vừa khỏi chiến trường thì gặp một chiếc xe bò chở đàn bà con nít đi trốn giặc cho khỏi lằn đạn. Binh lính mới gửi con cho xe bò đó chở giúp con. Trời đã tối sụp, giặc không rượt theo. Nội canh hai, xe bò lên đến xóm Tham Lương, thay con một cái nhà lớn, họ mới ngừng xe vô xin tru ngụ. Họ dìu dắt con vô nhà, chủ nhà kiếm đồ đâm và bó chân con lại mà cầm máu. Nhờ vậy nên máu hết chảy nữa. Vì đuối sức, con nằm thở thoi thóp. Con chắc chết, không thể chịu nổi. Người ta nấu cháo, ép con nằm mà ăn và mặn chân con, rồi nói đạn xuyên qua bắp chuối cho xương ống quyển không gãy. Ông Thuận nói, bị thương nặng như vậy cũng đủ chết được, cần gì đợi gãy ống quyển. Hào nói, đêm có binh của mình chạy ngang qua Tham Lương hỏng ngớt, mấy người đó sợ sáng mai giặc rượt theo thì nguy, nên qua canh tư họ đem con mà chở đi nữa. Đi tới sáng qua khỏi bà điểm rồi á, nghe có tiếng súng nổ bên Thuận Kiều. Họ đi luôn, không dám ngừng lại. Trưa qua khỏi Trầm Lạc, ghé xóm xin cơm ăn với nhau, rồi đi nữa. Đi tới chiều tối, mới tới xóm Đông, kêu là xóm Củ Chi. Chủ xe bò có người bà con ở xóm đó, mới hỏi thăm nhà, rồi ghé xin cho tá túc ít ngày, đặng lánh nạn. Trong xóm người ta hay, có người chạy giặc mới đến, họ áp lại hỏi thăm, lăng xăng. Có một bà hay con là chiến sĩ bị thương nặng, mới nói bà có người con trai lớn ở trong xóm, biên thuốc sức ghẻ, cùng vết thương bị dao mát chém. Vậy để bà nhắn con bà ra làm thuốc cứu con. Bữa sau thì có hai lần là con của bà đó, nghe người ta kêu là bà Năm, đành hỏi thăm bệnh con, rồi mượn người cõng con lại nhà bà Năm, nói rằng nhà bà rộng rãi, lại bà ở với một người con gái mà thôi, nên đem con để ở đó mà sức thuốc cho tiện, và sẵn có người lo cơm cháo cho con. Con đau đớn nhức nhối quá, con chắc con sắp chết, nên ai làm gì thì làm. Hai lần hái lá cây, nấu nước mà rửa vết thương cho con, coi rồi nói đứt dài cây gân chứ không gãy xương, nên có thể cho thuốc lành mạnh được. Anh làm thuốc và ở đó sức cho con vài ngày, rồi ảnh về dặn người em gái là Chức, người đưa con về đây săn sóc con. Hào nói tới đây thì đưa tay chỉ cô Chức đương ngồi với con bên vách sông, không nói chi hết. Cô Quyên dây qua ngó cô Chức, còn ông Thuận không thấy được, nên ông hỏi, có ai đưa con về hay sao? Thưa có, cô Chức đưa con qua bên Thủ Dầu Một, đặng mướn ghe đưa về. Mày có ghe chở đường xuống miệng Gò Công mà bán, nên cô hỏi rồi qua giang mới về được đây. Vậy mà nãy giờ, cha có hay đâu. Có thầy thuốc cứu con khỏi chết, mà con ở làm chi trên Củ Chi, đến năm nay mới về. Thưa, có phải sức thuốc mà hết liền đâu. Con phải chịu nhức nhối, đau đớn gần một năm, ăn ngủ không được, nằm liệt một chỗ, thân thể ốm như tàu lá. Nhờ mỗi ngày cô nấu lá cây, lấy nước mà rửa máu mủ, rồi sức thuốc, phải đút cho con từng muỗng cháo, phải thay quần áo mà giặt, phải bưng đổ đồ dơ cho con nữa. Con phải chịu khổ như vậy trót cả năm, vết thương mới bắt đầu kéo da non, nên hết nhất. Con ngồi dậy được, nhưng cũng chưa đi được. Con thấy mới khỏi chết, con nóng nảy, ở nhà cha mạnh giỏi thế nào, bà con xóm mình có chịu cuộc tang thương hay không. Con tỏ ý muốn mướn ghe đưa con về. Mẹ con cô Trước nói, Củ Chi có sông rạch gì đâu mà có ghe. Lại theo an ủi con, nói vết thương của con chưa lành, thân thể con còn ốm yếu quá, làm sao mà đi xa cho được. Con phải nương náu ở đó, cho tới năm nay, vết thương mới lành, sức khỏe mới phục. Bà Năm thấy con đi còn nhút nhát, xong đi được mới mướn xe bò, rồi biểu cô Chức đem con qua chợ Thủ Dầu Một, đặng liếm ghe, đưa con về Gò Công. Mày có ghe sửa soạn chở đường, chở thuốc, đem xuống đây mà bán, nên con với cô Chức mới xin qua giang mà về được. Cô Chức có công với con, cũng như cô Quyên ở nhà có công với cha vậy. Cô Chức săn sóc nuôi dưỡng con, đã cứu con khỏi chết, mà còn chịu khó đưa con về tới nhà nữa. Công ơn thiệt lớn quá. Mà rồi đây biết làm sao mà đưa cô về Củ Chi nè. Hào châu mày dây lại ngó cô Chức, cô Quyên cũng ngó theo. Hào du dự một chút rồi cương quyết nói, thưa cha, cô Chức sẽ ở luôn dưới này. Ủa, sao vậy? Con xin lỗi cha, mà anh cũng xin lỗi luôn với em Quyên nữa. Thưa cha, để con tỏ thiệt tâm sự của con cho cha với em Quyên hiểu. Con nói phức ra cho rồi, không lẽ giấu hoài. Trong lúc con bệnh nặng, con thấy chết trước mắt, con chẳng khác nào người chơi dơi, lặn hụp giữa dòng sông, gặp vật chi cũng quơ níu để duy trì sự sống. Cô Chức có lẽ là người có từ tâm, cô thấy thân con như vậy, cô động lòng, nên cô đưa tay cho con níu, rồi cô vớt con khỏi chết. Gần một năm, thấy cái chết đã qua rồi, cô mừng công cực khổ của cô không phải vô ích, mà con cũng cảm ơn đức của cô rất nặng dày. Một người vui làm ơn, một người cảm chịu ơn, hai người lại gái thơ trai trẻ, gần gũi nhau lâu ngày, tự nhiên gây tình cảm với nhau. Tình ấy càng bữa càng thêm khăng khít, không thể ngăn cản lòng dục nổi, nên mới sanh ra đứa con trai là thằng Hùng, đã được 18 tháng, biết đi, biết nói đủ hết. Con cũng có dắt nó về với con nữa. Mày có dắt đủ vợ con mày về đây sao? Mày quá quắt lắm, hết chỗ nói rồi. Ông Thuận vừa nói, vừa bước chân xuống đất mà đi qua giường của ông mà nằm. Cô Quyên cũng đứng dậy, bỏ đi vô trong. Bây giờ Hào dây lại, ngó cô chức, thấy cô buồn thiêu. Đường nắm tay dắt con đi ra ngoài cửa, chàng thắt ruột, lạnh lòng, thủng thẳng đứng lại gần bên cha mà nói: Thưa cha, con nhìn nhận con có lỗi với cha nhiều. Cha đã cầm trầu cầm cao mà nói vợ cho con rồi. Lại trong mấy năm, con vắng mặt, cô Quyên ở nhà săn sóc, cấp dưỡng cho cha châu đáo. Mặc dầu chưa có lễ cưới, cô Quyên cũng phục dịch cho cha, trọn đạo dâu con. Trong lúc ấy, con lại quên cô mà giao duyên với người khác. Con đã lỗi với cha, mà con cũng lỗi với cô Quyên nhiều lắm. Lỗi của con thì con chịu, không dám cãi chối. Con chỉ lạy mà xin cha xét giùm tình cảnh của con, mà chăm chế cho con nhờ vậy thôi. Cha dạy cách nào, con cũng phải chịu. Con không dám cãi. Con cũng xin cha thương luôn bổn phận cô chức, là người có ơn cứu con khỏi chết, mới được về đây mà thay mặt cha. Con lỡ ăn ở với người ta, con một mặt con, cô lại theo con xuống tới đây. Bây giờ cha đuổi mẹ con cô về, nghĩ cũng tội nghiệp cho cổ lắm. Ông Thuận giận nói lớn: Mày làm sao mày làm? Tao không biết. Tao chỉ biết con Quyên á là dâu của tao mà thôi. Tao không biết ai nữa hết. Hào thấy lời năn nỉ không có hiệu quả, nên đứng buồn thiêu một hồi, rồi bước ra ngoài. Chàng gặp cô chức ngồi khóc giữa vách, có bé Hùng ngồi một bên. Chàng bước lại, ngồi chum nhum một khóm, rồi hai người sầm xì, bàn bạc với nhau. Trong nhà im lìm buồn bực, Hào bạc tin tới năm sau năm, ai cũng tưởng chết. Té ra chàng còn sống, lại được trở về nhà. Mừng chưa rồi mà lại gây buồn. Cha bối rối phận cha, con bối rối phận con. Cha khó xử với cô Quyên, con khó xử với cô chức. Vì vậy mà cha nằm trên giường bệnh, cha ưu phiền, con ngồi ngoài vách, con rơi lệ. Cô Quyên vô trong nãy giờ, cô cặm cụi làm cá nấu cơm, dọn cho Hào với chức ăn, bưng mâm cơm ra để trên ván, rồi cô bước ra ngoài kiếm Hào. Thấy Hào đương ngồi nói rượu rì với chức, cô mời hết hai người vô ăn cơm. Hào muốn giả lả cho cô Quyên hết phiền mình, nên đứng dậy ép chức dắt con vô ăn cho Quyên vừa lòng. Hào với chức mới ăn được vài miếng cơm thì thấy cô Quyên ở trong buồng bước ra, tay xách gói áo quần. Hào hỏi: Em tính đi đâu? Em về. Hồi năm trước, lúc ra đi, anh cậy em trong khi anh vắng mặt. Em chăm nom giùm cha. Nay có anh về rồi thì phận sự của em chấm dứt, nên em xin từ mà về. Ông Thuận nằm trên giường, nghe cô Quyên nói như vậy thì ông tiếp mà nói: Ừ, thôi con về mà nghỉ. Cha cảm ơn con lắm. Mấy năm nay cha nhờ có con, cha mới còn sống đây. Dầu thế nào cha cũng kể con á là con dâu của cha, chứ cha không biết ai hết. Cô Quyên bước lại từ biệt ông Thuận, nói chào Hào và chức, xách gói đi về. Vợ chồng ông Bá Hộ Cầm đương ngồi trong nhà nói chuyện với nhau, bỗng thấy cô Quyên lơn tơn đi vô sân, tay xách gói áo quần. Ông bà đều lấy làm lạ, nên có ý chờ cô, đặng hỏi coi về có việc gì hay không. Chừng Quyên bước vô nhà, ông Bá Hộ liền hỏi: Con về thăm nhà, sao lại đem áo quần về nữa? Anh Hào về rồi, nên con đem áo quần về. Ủa, Hào về bao giờ? Sao không thấy nó đi ngang qua đây? Anh về hồi nửa buổi, đi ghe, nên ghé bến ở trỏng. Té ra, nó còn sống. May quá, vậy mà anh xui cứ nói nó chết hoài. Nó có nói mấy năm nay nó làm giống gì ở đâu hay không? Tại sao nó không về, để cho người ta trông nó dữ vậy? Anh về, có dắt vợ con anh về nữa. Trời đất ơi, làm cái gì kỳ vậy? Vợ con ở đâu mà nó kiếm nó? Còn nó về, có kề có cánh như vậy, ông già nó có nói làm sao hay không? Để rồi con thuật hết cho cha mẹ nghe. Cô Quyên để cái gối lên ván, sau lưng mẹ. Bà Bá Hộ ngó con, mà bà nói lẩm bẩm. May năm này, con nhỏ cực khổ với ông già chồng nó hết sức. Té ra, làm mọi mà không ơn. Ví như thằng Hào chết, dầu con mình phải nuôi cha chồng nó mãn đời á, mình cũng không phiền. Chứ con mình chịu cực nuôi cha nó, đặng nó cưới vợ khác, ăn ở ngược đời như vậy, ai chịu nổi? Ông Bá Hộ can gián. Bà nó đừng nóng giận, để thủng thẳng, nghe cho rõ rồi sẽ liệu. Chắc cũng có duyên cớ sao, nên mới sanh trặc trẹo như vậy. Chớ Hào học giỏi, lại có tánh cẩn thận. Có lẽ nào nó dông ân bội nghĩa đâu mà giận. Hào về, nói làm sao đâu. Con Quyên thuật lại cho cha mẹ nghe thử coi. Cô Quyên bình tĩnh như thường, không giận mà cũng không buồn. Cô ngồi giữa bên mẹ, chậm rãi, lặp lại cho cha mẹ nghe những lời Hào nói với ông Thuận lúc nãy. Cô thuật chuyện Hào ra trận xung phong, bị đạn trúng chân nên té quỵ trên đám cỏ. May có người cõng đem ra gửi cho xe bò, chở đi lánh nạn. Đi một đêm một ngày, lên tới Củ Chi. Có bà Năm, nghe chiến sĩ bị đạn, bà động lòng thương nên chứa trong nhà mà nuôi bệnh. Người con trai của bà thì lo thuốc mà cứu, còn người con gái nhỏ thì lo săn sóc đêm ngày. Hào đau đớn nhức nhối, thấy cái chết trước mặt, cho cả năm thân thể ốm yếu, không ngồi dậy được. Nhờ có cô chức tận tụy nuôi bệnh, sức thuốc đút cơm, chịu cực khổ, chịu dơ giấy, cô không nệ, nên mới khỏi tay tử thần mà phục sức lần lần lại được. Gần 2 năm Hào mới đi đứng chút đỉnh trong nhà được. Hào muốn về, ngặt vì ở Củ Chi, không có sông rạch và ghe xuồng mà mướn đưa. Còn đi bộ thì sức ốm yếu, lại chân có tật, nên đi nhút nhát, làm sao mà đi xa cho nổi. Trong lúc Hào ngắt ngoải, hết sợ chết nữa, chàng mới cảm tình cô chức. Cô nọ săn sóc lâu ngày, rồi cô cũng cảm tình với chàng. Hai đàn gần gũi riết, rồi giao tình với nhau, mới sanh được một đứa con trai. Bây giờ đã biết đi biết nói. Năm nay Hào thiệt mạnh rồi, còn ốm mà đi nhút nhát bà thôi. Chẳng nhớ xứ sở nên mới mướn xe bò đưa qua chợ Thủ Dầu Một kiếm ghe mà về. Cô chức dắt con đưa đi qua Thủ Dầu Một, may gặp ghe đường sửa soạn chở thuốc chở đường xuống Gò Công mà bán, nên Hào với chức mới xin qua giang mà về đây. Ông Ba Hộ nhớ lại hồi nãy có người gánh đường với thuốc men đem bán trong xóm, nhà ông có mua, bây giờ ông mới hay Hào về ghe đó. Ông kêu bà mà nói, hồi nãy tôi đoán trúng, phải có duyên cơ sao đó, Hào mới làm như vậy. Chứ đâu phải nó tin bỏ con mình, nên cưới vợ khác. Nó nhờ cô chức cứu nó khỏi chết, nên nó cảm tình cảm nghĩa mà gây cuộc tình duyên. Nếu thiệt nó có y bỏ con Quyên á, thì nó về đây làm chi? Bà Bá Hộ nói, chuyện này phải xử làm sao đây? Tôi coi khó lắm. Ông Bá Hộ hỏi cô Quyên, Hào về có dắt vợ con đùm như vậy rồi, ông Thuận có nói làm sao hay không? Cô Quyên cười mà đáp, ông già chồng con tối mắt, nên hồi mới về ông vui mừng lắm, bởi vì ông có thấy mẹ con cô chức đâu. Chừng anh Hào thuật chuyện, ảnh nói tới vợ con á, thì ông nổi giận, ông bỏ đi lại giường mà nằm. Cứ nói, tao biết một mình con Quyên là con dâu của tao mà thôi, tao không biết ai nữa hết. Vợ mày thì mày làm sao mày làm? Hồi nãy con nói mà về, ổng cũng còn nói như vậy. Ông kể một mình con là dâu thôi. Ông Bá Hộ cười mà nói, anh đó khó lắm. Anh nói như rửa chém xuống đất vậy. Không dễ gì mà cãi với ảnh. Chuyện này khó xử thiệt. Con Quyên á thì nó bỏ trầu cao đủ lễ, nó lại có công nuôi ông già chồng đến năm sau năm. Cô chức á thì tình cờ ngẫu hiệp, không phải vợ của cha mẹ định, cũng không có cưới hỏi, nhưng mà có công nuôi dưỡng, săn sóc Hào hơn 3 năm, Hào mới khỏi chết. Cô lại ăn ở với Hào, có một đứa con rồi, hai đàn đều có ơn nghĩa hết. Bây giờ bắt đàn nào, bỏ đàn nào, cũng không khỏi bị phiền trách. Cô Quyên xách gói quần áo, đem vô buồng. Vợ chồng ông Bá Hộ ngồi bàn luận tiếp chuyện đó. Bà Bá Hộ cho ông Thuận định phải, ý bà không chịu nhận cô chức. Ông Bá Hộ cãi với bà Bá Hộ. Ông nói mấy năm nay, cô chức đã ăn ở với Hào, cha mẹ cô bằng lòng, vợ chồng đã có con, chòm xóm đều hay hết. Nếu ông Thuận làm gắt, đuổi cô về xứ, thì cô mang tiếng xấu với thiên hạ. Cô còn mặt mũi nào mà trở về với cha mẹ? Nếu ông Thuận đuổi cô chức, thì tội nghiệp cho thân phận của cổ lắm. Còn nếu Hào phải vâng lời cha mà đuổi cô chức về xứ, đặng cưới con Quyên á, vì thì đạo làm con, Hào không dám cãi. Nhưng vì tình nghĩa, Hào phải đau khổ trong lòng hoài. Cưới con Quyên về, ra vô thấy mặt, như nhắc chuyện cô chức, thì làm sao Hào yêu Quyên cho được, mà sợ còn oán nữa là khác. Trong lúc cô Quyên về, thuật chuyện của Hào cho cha mẹ nghe đây, thì trong nhà ông Thuận, cậu Hào bối rối hết sức. Ăn cơm rồi, Hào nói nhỏ biểu cô chức dọn dẹp, cứ làm công việc trong nhà như thường. Cậu dặn cô ở nhà với cha, để cậu đi thăm ông Bá Hộ, là cha cô Quyên, coi ý vợ chồng ông Bá Hộ như thế nào. Hào ra thưa cho cha hay, đặng đi thăm ông Bá Hộ. Ông Thuận không cản, nhưng ông nói gay gắt. Đi thăm rồi, nói giống gì? Còn tình nghĩa gì đâu mà thăm với giếng? Hào nói, phải đi thăm mới khỏi thất lễ. Hào nói rồi đi liền. Ra sân, Hào mới thấy ông chủ ghe đương đứng tại bến. Hào đi lại ngay mà hỏi ông tính ở đây bán mấy bữa rồi đi. Ông nói nội ngày nay chắc bán giáp xóm tre hết. Người ta nói tại Vàm Rạch Băng bây giờ có giam chợ đông đảo, có nhà cửa nhiều. Vậy ông tính chiều nay, ông dời ghe ra đó đậu bán vài ba bữa, cho bạn gánh vô bán mấy xóm chung quanh. Như thuốc đường còn nhiều, thì ông mới liều mạng vô chợ Gò Công, cho vô đó có tay u khó lòng quá. Hào nói cô chức muốn qua giàn ghe ông mà trở về thủ. Vậy nếu ông dời ghe ra chợ Vàm mà không có cô chức ra đó xin đi liền, thì chừng bán hết đồ rồi ghe về ngang đây, xin ông ghé cho cô qua giàn. Ông chủ ghe chịu. Ông nói chắc ông sẽ ghé đặng mua ít chục dạ lúa chở về thủ, vì lúa ở đây giá rẻ quá. Hào từ biệt ông rồi nhút nhát đi ra nhà ông Bá Hộ. Cậu đi ngang cửa ông Phó Tha. Ông Tha ngó thấy, ông chạy ra mà mừng lăng xăng, rồi để cho cậu đi. Ông hứa chừng cậu về, ông sẽ lại nhà thăm, đặng hỏi coi mấy năm nay cậu siêu lạc xứ nào mà không có tin tức chi hết. Hào ra tới nhà ông Bá Hộ, vừa bước vô sân thì gặp hai Kỳ, anh em mừng nhau. Kỳ nói Hào ốm quá, lại đau chân. Hào vén ống quần đưa thẹo cho Kỳ coi, rồi anh em dắt nhau vô nhà. Vợ chồng ông Bá Hộ chắc thế nào Hào cũng ra thăm, bởi vậy thấy Hào thì vợ chồng ông không lạ gì, nhưng cũng lại cửa đón mà mừng rễ. Bà Bá Hộ thấy Hào ốm hơn xưa nhiều, mà chàng lại bước không gọn gàng ngay thẳng, bà hỏi bị đạn đến mang tật hay sao. Hào phải kéo ống quần trình thẹo ở bắp chân cho cha mẹ vợ xem nữa. Bà thấy thẹo lớn quá nên bà thấy động lòng mà chắc lưỡi. Bà quên giận bỏ hờn, hối Kỳ nhắc ghế cho Hào ngồi. Vợ chồng bà với Kỳ ngồi chung quanh hỏi thăm chuyện của Hào lại cho rõ, vì sợ Quyên phiền rồi thiêu dệt nhiều điều không đúng với sự thật. Hào mới thuật hết đầu đuôi cho cha mẹ và anh vợ nghe, cũng như đã nói với ông cha ruột hồi sớm mơi. Chàng kể chuyện kiến trúc đại đồn, cách sắp đặt phòng thủ. Trót cả năm, bên địch được tiếp viện, mới mở cuộc tấn công. Hào quăng bút cầm dao mà theo đội xung phong nên bị thương nặng tại bắp chân. May nhờ có người cõng giùm ra khỏi chiến trường, rồi thì đại đồn thất thủ, binh ta tan vỡ. Hào được xe bò chở giùm đi lánh nạn, đi cả đêm ngày mới lên Củ Chi. Vết thương ra máu nhiều quá, Hào chắc sắp chết, không còn mong gì được nữa. Có bà Năm là một quá phụ hảo tâm ở Củ Chi, bà rước về nhà cho con trai bà lo kiếm thuốc men và để cho đứa con gái là cô chức chăm nom đêm ngày thoa thuốc, đút cơm, giặt quần áo, chịu dơ giấy. Hào nói phải chịu đau nhất cả năm mới thay khỏi chết. Chàng tỉ mỉ kể cách tận tụy và cực nhọc của cô chức đang cứu chàng khỏi tay tử thần. Vì cảm ơn nghĩa nặng nề, lại trai gái gần nhau lâu ngày mới gây cuộc tình duyên, rồi sanh con. Chàng nói muốn về xứ sở lâu rồi, ngặt chàng còn ốm yếu quá, vết thương cũng chưa thiệt lành. Lại Củ Chi cũng không có ghe xuồng, nên chàng phải nấn ná ở đó cho tới năm nay. Thiệt mạnh rồi cô chức mướn xe đò, đưa chàng qua Thủ Dầu Một, kiếm ghe đi bán đường, bán thuốc, mà xin qua giang, đặng đưa chàng đi luôn về đây. Ông Bá Hộ ngồi chăm chỉ nghe, nhất là nghe cái đoạn thất đại đồn với cái đoạn cô chức tận tụy, chịu cực, chịu khổ, mà săn sóc cứu Hào cho khỏi chết. Hào nói dứt rồi, ông Bá Hộ hỏi. Trước khi con phối hiệp với cô chức á, con có nói cho cô chức biết con đã hứa hôn với con Quyên rồi hay không? Thưa có, con nằm dưỡng bệnh, cô sẩn bẩn một bên mà săn sóc. Lúc buồn cô hỏi thăm gốc gác và gia đạo của con có tỏ thiệt hết cho cô nghe. Cô biết con đã có hứa hôn với người ta rồi, mà cô còn bằng lòng ăn ở với con. Cô làm như vậy á thì quấy lắm, cô đoạt hôn của người ta. Thưa cha, gần nhau lâu ngày rồi trời khiến cô đem lòng thương con. Con có nhắc sự con có hứa hôn với cô Quyên, bỏ trầu cao rồi, nhưng vì có giặc nên chưa cưới. Cô nói cô thương con, cô không nề chi hết. Cô đã cứu con thoát khỏi tay tử thần. Bây giờ cô phải lo tiếp dưỡng cho con thiệt mạnh, đặng con trở về xứ sở. Cô làm vợ con trong một năm cũng đủ cho cô vui lòng, vui vì cứu được mạng của một chiến sĩ. Chừng con mạnh con về á thì cô ở lại nuôi mẹ già, thương nhau á thì tưởng nhớ nhau cũng đủ. Năm nay con về, ở với nhau có một đứa con. Cô không nỡ giành con, vì nó là con trai. Cô phải để nó theo cha, đặng dạy dỗ. Sở dĩ cô đưa con xuống tới đây á là vì thấy con còn yếu, không đành để cho con đi một mình. Lại cô cũng tríu con, nên cô đưa nó đi tới nơi tới chốn, đặng sau có nhớ á thì biết chỗ mà đi thăm, chớ không có chi khác. Nếu vậy á thì cô chức này biết điều quá. Bây giờ con dắt mẹ con cô về nhà, sớm mời này á anh xui tính lẽ nào. Con xin thưa thiệt với cha mẹ, khi ra đi cô chức theo đưa con mà con không cản là vì con thầm tính về đây. Con trỏ hết sự tình cho cha mẹ hai bên biết, rồi con chịu lỗi với cha mẹ hai bên và chịu lỗi với cô Quyên nữa. Nếu cô Quyên nghĩ ân nghĩa nặng dày của cô chức đối với con, rồi rộng dung để cho cô chức lại đây, để cô khỏi phân ly đứa nhỏ của cô á, thì tốt, cô khỏi buồn rầu khi xa con. Còn con á, thì con được vuông tròn ân nghĩa. Chẳng về, về tới hồi sớm mơi, cha con, ngày con có vợ con á, thì cha con giận hờn, nói biết một mình cô Quyên là dâu mà thôi, chớ không nhìn nhận người nào khác. Mà con dòm thấy ý cô Quyên cũng không vui lòng, nên cô bỏ đi về. Thấy tình thế như vậy, hồi nãy con dò ý cô chức coi cô tính lẽ nào. Cô nói cô tưởng thuận quả thì cô xin cho cô ở lại đây. Trước cô được sum hiệp với đứa con nhỏ dại, sau cô giúp đỡ nuôi dưỡng con yếu đuối. Bây giờ cô thấy cô vui thì nhiều người buồn, vậy thì cô chịu buồn một mình, đặng để cho nhiều người vui. Cô tin cô sẽ kiếm ghe, đặng trở về nuôi mẹ. Trời khiến cô chỉ được gần con ít năm mà thôi, thì cô phải dâng mạng trời, chẳng phiền trách ai hết. Hồi mới gặp nhau, cô khẩn vái cứu con khỏi chết, đặng chung sống cùng nhau trong ít năm. Lời ước nguyện ấy đã thực hiện y như vậy, cô không dám mong mỏi hơn nữa. Ông Ba Hộ với Hai Kỳ nghe như vậy, thảy đều cảm động, cảm thấy cô chức là gái phi thường, ham lo cho người hơn là cho mình, dám hy sinh để tạo hạnh phúc cho người hưởng. Ông Bá Hộ hổ thầm về cái ý ông tưởng cô chức quyết đoạt hôn của cô Quyên mà ông biểu lộ hồi nãy. Bởi vậy, ông hồi tâm mà hỏi Hào. Mà bây giờ, con đã có vợ có con, nhất là có con người vợ đó có công cứu con thoát chết, vậy con có tính cưới con Quyên hay là tính hồi hôn? Cha đã hiểu sự tình của con rồi, dầu con hồi hôn á, cha cũng không trách được. Thưa, duyên của con đối với cô Quyên á là duyên cha mẹ định, dầu thế nào con cũng phải cưới, chứ đâu dám thay dạ đổi lòng. Ông Bá Hộ châu mày mà ngó vợ và nói: Hồi nãy á, bà nói chuyện này khó xử, thì khó lắm chứ không phải dễ. Kỳ, vô kêu con Quyên ra đây, cho cha hỏi một chút. Hai Kỳ vô trong, kêu cô Quyên ra. Ông Bá Hộ nói: Quyên, nãy giờ Hào đã thuật hết công chuyện cho cha mẹ nghe rồi. Nó nói cũng y như lời con nói vậy. Nó lại nói cô chức đưa cha con nó về đây là có ý muốn biết chỗ ở, đặng sau có nhớ con á thì lên xuống mà thăm, cho chi gia đạo của Hào xuôi thuận ấm êm, bắt cô ở đây luôn á, đặng cô giúp chồng và nuôi con thì cô không nể gì. Té ra cô thấy tại cô mà sanh ra xào xáo trong gia đình, nên cô tin cô trở về nuôi mẹ. Còn Hào á thì bắt con nó ở lại và cũng dâng lễ vật cưới con là duyên của cha mẹ định. Cha muốn biết ý con thế nào? Quyên lại đứng sau lưng mẹ mà nói: Thưa, cha mẹ định sao á thì con phải nghe vậy, con không dám cãi. Nhưng con nghĩ anh Hào đã có vợ có con rồi thì thôi, anh còn cưới con làm chi nữa? Ông Bá Hộ nói: Cha chả, con nói gai gắt làm chi vậy con? Công chuyện đã rối lắm rồi, con còn khuấy nó cho rối thêm làm chi nữa? Thưa, con muốn gỡ rối chứ có tính khuấy rối đâu. Cô chức ra công cứu anh Hào khỏi chết rồi ăn ở với anh đã được một mặt con. Nếu không có cô chức thì anh Hào đâu còn mà trở về đặng xin cưới con. Ví như con kể mâm trầu cao mà giành anh Hào thì con hèn quá. Vì vậy nên con phải lui bước, nhường anh Hào cho cô chức là phải hơn. Anh Hào phải ăn ở luôn với cô chức đặng tròn ơn tròn nghĩa. Con lấy thiệt tình mà nói, chứ không phải nói gay gắt. Con xin làm em của anh Hào, con ở độc thân trọn đời mà phục dịch cha mẹ. Ông Bá Hộ ngồi suy nghĩ một chút rồi ông nói với Hào: Con biểu cô chức khoan về để thủng thẳng cha tính coi. Ví như cô chịu ở luôn dưới này rồi con cưới con Quyên hay không? Hào vội vã đáp: Việc con cưới cô Quyên là việc cha mẹ hai bên quyết định, dầu cô chức ở hay vậy con cũng phải cưới, con không được phép thối thác. Nếu cô chức ở lại mà con cưới con Quyên nữa, té ra con hai vợ rồi ai làm lớn ai làm bé, cái đó càng khó xử nữa. Con ăn ở với cô chức trước lại có sanh con, nếu để cô làm lớn á thì sợ con Quyên không vui. Thưa không, cô Quyên là vợ của cha mẹ định, lại định trước rồi nữa, tức thị cô ở ngôi chánh thất, ai giành với cô được? Huống chi cô chức có muốn tranh làm lớn làm bé chi đâu. Cô thường nói miễn cô được ở đặng phục dịch con và gần thằng nhỏ thì cô vui lòng, dầu cô ở địa vị nào cô cũng không kể. Nếu vậy á thì dễ một chút, bây giờ còn khó có anh xui ở trỏng mà thôi, cha phải bàn lại với ảnh mới xong. Cô Quyên nói: Thưa cha, vợ lớn vợ bé khó lòng, làm sao khỏi xích mích cho được. Con muốn anh Hào ở luôn với cô chức, anh không cần cưới con nữa làm chi. Ông Bá Hộ trợn mắt mà nạt: Ê, con đừng có cãi. Trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng, vợ lớn vợ bé sao lại khó lòng. Bực vua có tới cả trăm vợ, còn quan á thì có vợ rồi có thiếp, lại thêm có hầu nữa, có xích mích gì đâu. Nước mình có chế độ đa thê, đàn ông có mấy vợ cũng được. Bởi vậy mới có tục ngữ ba bà giúp một đó chứ. Cô Quyên không dám cãi nữa. Ông Bá Hộ nói với Hào: Thôi, con về mà nghỉ, để xế mát cha vô, cha nói chuyện với anh xuôi rồi sẽ hay. Hào đứng dậy từ cha mẹ vợ với Hai Kỳ và Quyên mà về. Bà Bá Hộ ngó theo mà nói với ông: Hồi con Quyên về nói Hào có dắt vợ con về nữa, tôi nghe tôi phát giận. Bây giờ tôi nghe Hào nói chuyện cô chức, tôi động lòng quá. Mình làm gắt tội nghiệp phận cô chứ. Ông đã tin để cô ở lại làm bé thì phải lắm. Ông Ba Hộ nói, tôi nghĩ đuổi cổ thì bất nhân bất nghĩa quá, nên tôi mới tính như vậy, cho đâu đó vuông tròn. Ngặt Lão Thuận gắt gao lắm, không biết nói lão chịu hay không chứ. Cô Quyên nói, bộ giận lắm, con sợ cha giải hòa không được đâu. Cô nói rồi bỏ đi vô trong. Bà Bá Hộ chỉ theo mà nói với ông, nó dựa hơi ông Thuận, nên bộ nó không chịu bắt cô chức ở lại làm bé thấy không? Ông Bá Hộ nói, nó làm con, tôi biểu sao á, nó phải nghe vậy. Con nít mới lớn lên, nó có biết phải quấy gì đâu. Ở đời mình phải biết thương người, mình muốn cho phần mình, ai chết mặt ai. Ăn ở như vậy á, thì cất đầu lên sao nổi. Chương 8. Mặt trời đã xế bóng, Hào ở ngoài nhà ông Bá Hộ nhút nhát đi về. Vô gần tới cửa, chàng thấy mẹ con cô chức ngồi chồm hổm tại ngạch cửa, mắt buồn thiêu. Trong nhà thì ông Thuận nằm im lìm trên giường như nằm ngủ. Quang cảnh buồn bực hết sức, chết đi sống lại mà về tới nhà, cha con sum hiệp vui mừng, nào dè không thấy vui mừng mà lại thấy phiền não. Tuy Hào không nỡ tiếc, sau năm trước chàng không chết phước tại chiến trường, hay là tiếc sau hăng hái trở về quê cũ làm chi, song đứng trước hoàn cảnh thê thảm như vậy, chàng chẳng khỏi héo ruột gan, ứa nước mắt. Chàng ngoắt cô chức ra ngoài sân mà hỏi nhỏ, qua đi nãy giờ, ở nhà cha có nói tiếng chi với em không? Không. Hồi nãy em thấy cha dậy, cha bước xuống đất, em lật đật bước vô hỏi cha muốn đi đâu, để em dắt cha đi. Cha khoát tay mà nó không cần, vì cha biết đường rồi. Cha mò đi ra đằng sau tiểu tiện, chừng trở vô, cha cũng mò mà đi. Em đi vô coi chừng vậy thôi, chứ em không dám nói gì hết á. Anh đi thăm ông Bá Hộ, chắc anh còn nghe thêm nhiều lời cay đắng nữa phải không? Không có. Qua thuật rõ sự tình của qua cho hai ông bà nghe, qua thấy ông bà cảm động nên không nỡ trách qua. Ông nói chiều mát, ông sẽ vô đây mà bàn tính công chuyện của mình với cha. Em thấy chỉ có cách em phải từ biệt mà về Củ Chi mau mau thì anh mới gây thuận hòa, đầm ấm lại được. Em rất tiếc hồi sớm mời em theo anh lên nhà làm chi mà sanh ra sự cha hờn, cha giận, vợ trách than phiền. Em đưa anh với Hùng tới nhà thì đủ rồi. Em ở luôn dưới ghe, rồi theo ghe trở về thì xong quá. Ông Bá Hộ dặn em khoan tính về, đợi ông vô nói chuyện với cha rồi sẽ hay. Ghe còn đậu mà bán đường bán thuốc kia, hồi nãy em có ra hỏi ông chủ ghe thì ông nói chiều tối ông sẽ lui ra đậu ngoài chợ Rạch Băng mà bán vài bữa nữa. Vậy chừng ghe lui em theo ghe mà đi cho rồi. Không gấp gì, qua có dặn ông chủ ghe chừng về ghé đây, coi như em về á thì ông rước em. Ông hứa ông sẽ ghé đặng mua lúa chở về thủ, đợi chiều coi ông Bá Hộ với cha bàn tính thế nào sẽ liệu. Hào với chức dắt con đi vô nhà. Hào đi ngay lại chỗ cha nằm mà nói, hồi sớm mời cha ăn cơm nửa chừng, kế con về nên cha thôi ăn, còn chắc cha đói bụng, để con biểu nó nấu cơm sớm cho cha ăn nghe không cha. Ông Thuận nói, thôi thôi, tao không có muốn ăn gì hết á, đừng có nấu, thất công. Chú Hợi đi trong ruộng về. Chú thấy Hào với chức, chú không biết khách lạ ở đâu đến. Ngoài bến lại có ghe đậu, nên chú ngó trần trần mà đi thẳng vô nhà, mà thay áo quần vì cắt cỏ trong lúa nên ướt hết. Hào đợi chú thay đồ rồi, mới vô nói cho chú biết. Chú mừng và hỏi cô Quyên đi đâu. Hào nói cô Quyên đã về ngoài nhà cô và khuyên chú Hợi nấu cơm giùm đặng cho cha ăn, vì sợ cha đói. Thầm tính chú Hợi nấu cơm rồi mời cha ăn, chắc cha chịu. Hào nói nhỏ với cô chức biểu phụ nấu cơm với chú Hợi. Ông Bá Hộ nói với Hào xế mát ông sẽ vô, mà Hào về rồi ông bức rứt ngồi nhà không yên. Cách một lát ông lấy dù che mà đi, muôn con người tiếp sức mà khuyên giải ông Thuận, nên ông ghé nhà Phó Tha cho hay Hào còn sống và đã về, rồi thuật luôn chuyện Hào về dắt vợ con làm cho ông Thuận bất bình, giận con đuổi dâu, mất hết hân hoan hòa nhã. ông mời Phó Tha đi với ông, đi vô khuyên giải ông Thuận trên dưới an vui, trong ngoài đầm ấm. Phó Tha chịu đi liền, đi đặng mừng cho Hào, may mà trở về, chung sống cùng bà con chòm xóm. Hào thấy ông Bá Hộ với Phó Tha đi vô lật đật ra sân mà mừng. Phó Tha cũng mừng hỏi, nói lăng xăng, rồi Hào mời vô nhà. Ông Thuận nghe tiếng hai ông bạn già, thì ông ngồi dậy, mò đi ra ván. Hào thấy cô chức lấp ló ở trong á, thì ngoắt ra chào hai ông khách. Ông Bá Hộ nhìn thấy cô chức, thấy cô Trạc Quyên, gương mặt cũng hiền lành, nhưng bộ chức khỏe mạnh hơn nhiều. Phó Tha nói, ở đời, hễ làm phải á, thì có thánh thần phò hộ. Mấy năm nay ai cũng kể, chắc cháu Hào không còn. Té ra, nhờ thánh thần che chở, nên ra trận bị thương nặng, mà rồi cũng lành mạnh mà về được. Vậy đó người ta gọi á, là phước đức. Anh hai đây có phước, là còn người con một. Còn xóm tre mình có phước, khỏi mất nhà nho. Ông Bá Hộ nói tiếp, Hào làm trai hiến thân giúp nước, đã làm tròn nhiệm vụ, thiệt vinh quang quá. May khỏi chết, được trở về xứ sở, lại dắt về một đứa con, mà con trai nữa, thầy đó mới quý chứ. Ông Thuận nói, quý cái giống gì, nó làm cho tôi mang xấu cho quý. Sao mà xấu? Tôi đã cầm trầu cao, nôi vợ cho nó rồi. Tôi đã kết tình xuôi gia với anh. Năm sau năm nay, con Quyên lo nuôi dưỡng tôi. Tôi ốm đau, mù quáng, nhờ con đó tôi mới sống được. Hào ra đi giúp nước, cái đó ai cũng khen. Đã đành như vậy, mà giúp nước thì giúp. Chứ sao lại bội ước bỏ con Quyên mà ăn ở với người khác mấy năm nay. Không thèm thưa trước cho tôi hay. Có con rồi dắt nhau về đây, mà trêu bẹo. Nó làm như vậy, không phải là làm cho tôi mang xấu, làm cho tôi hổ thẹn với anh xui, với con Quyên hay là sao? Nó ra trận, bị đạn gần gãy chân. Thập phần tử, nhất phần sanh, mà nhờ có cô chức, chịu cực chịu khổ chăm nom, nuôi dưỡng mấy năm, nó mới khỏi chết. Nó cảm tình cảm nghĩa, gần gũi nhau rồi thương nhau. Nó nằm một chỗ, làm sao đi về được, mà thưa trước với anh. Anh bắt lỗi cái đó gắt quá. Nó thuật chuyện như vậy rồi á, anh tin hay sao? Nó bỏ con Quyên mà lấy người khác, rồi đặt chuyện. Nói nghe cho thiết yếu, đặng chữa lỗi, chứ hơi nào mà tin. Coi, nó bị đạn nát bắp chuối, thẹo lớn bằng bàn tay. Nó đi không ngay, đứng không vững, bằng cớ rõ ràng, không tin sao được. Tại anh mù quáng nên anh không thấy, nên anh tưởng nó đặt chuyện. Cho tôi biết thiệt mà, tôi không tin sao được. Hào, con dở thẹo cho chú Phó coi, phải vậy không? Hào bước lại, vén ống quần mà trình thẹo cho khách xem. Phó Tha xem rồi nói, trời ơi, thiệt thẹo thấy phát sợ. Thịt bắp chuối tiêu hết, hèn chi đi đứng không vững. Bị đạn như vậy, làm sao mà sống cho được? Nằm một chỗ mà điều trị đôi ba năm là phải lắm chứ, nghi nổi gì. Ông Bá Hộ mới nói với ông Thuận, theo ý tôi á, thì Hào đã có công giúp nước, lại bị thương nặng, còn sống được đây là may. Nó có làm lỗi chút đỉnh, mình nên dung chế cho nó. Thôi, xin anh tha lỗi cho Hào, đặng cha con hiệp hòa, trong nhà vui vẻ. Chứ Hào được sống mà về, lại bị cha giận hờn, quở trách, nó mất vui mừng, tội nghiệp cho nó. Anh muốn tha thì anh tha, cho tôi á, là cha ruột nó, tôi không thể tha nó được. Hơn 5 năm nay, tôi nhờ con Quyên nên mới còn sống đây. Nó bỏ con Quyên mà lấy vợ khác, tôi tha sao được. Tôi chỉ biết con Quyên á, là dâu tôi thôi, tôi không biết ai hết nữa. Anh nhờ con Quyên nên anh sống, thằng Hào nhờ có cô chức nên nó sống. Bây giờ anh nhìn nhận một người, anh làm như vậy thì bất công bình. Quyên với chức đều có công ơn như nhau. Sao anh lại yêu Quyên mà ghét chức? Anh phải suy nghĩ lại, phải xử cho công bình sắp nhỏ mới phục. Phó Tha tiếp lời, hai cháu đều có công ơn cả, vậy phải thương hết hai cháu mới công bình. Ông Thuận nói, đâu được, con Quyên á là tôi có cầm trầu câu đi hỏi cưới. Còn con chức, tôi có biết nó ở xứ nào. Tôi không hay nó đụng thằng Hào bao giờ. Tôi phải nhìn nó là dâu như con Quyên. Tôi phải thương nó như con Quyên. Cái đó không thể được. Vậy thì hiếp con Quyên, chứ con bệnh nổi gì. Nếu thiệt con chức có công cứu thằng Hào khỏi chết á, và nếu nó là gái biết điều, thì nuôi Hào lành mạnh, rồi nó đưa thằng nọ xuống đây mà giao cho con Quyên, rồi nó trở về xứ nó. Nó làm như vậy, tôi mới cảm ơn, tôi mới thương nó được. Ông Bá Hộ cãi. Anh thương như vậy á, thì thương cũng như ghét. Ai mà anh thương? Để tôi nói cho anh nghe. Chức nuôi Hào trong nhà mấy năm, ăn ở với nhau đã có con, biết đi biết nói. Mẹ chức bằng lòng nên mới đầm ấm, xóm làng biết hết nên không có tiếng gì. Này, mẹ con nó xuống đây, anh làm giận, làm hờn đuổi nó về. Nghe nói, nó tin để con theo cha, cho cha dạy dỗ. Nếu anh đuổi chức về, tự nhiên nó sẽ dắt con nó về. Anh mất đứa cháu nội trai, anh thấy hại hay chưa? Ông Thuận giận nên nói, bắt sao được? Ủa, con nó thì nó bắt, anh có quyền gì mà cản được? Mà dí như chức, vị tình Hào á, nó để con nó lại cho Hào nuôi dưỡng, thì xa con nó nhớ, nó buồn rầu, tội nghiệp cho phận nó. Còn cái này nữa, bị đuổi trở về, chắc nó bị chòm xóm chê cười, còn bị cha mẹ, anh em hớt hủi, anh phải xét chỗ đó mà thương phận nó. Ông Thuận nín khe, suy nghĩ. Ông Bá Hộ thấy bộ ông suy, dường như ăn năn nên đứng dậy mà nói rút. Anh phải suy nghĩ lại, phải biết thương người, không nên ở ác. Không về ông Thuận lại còn nói. Tôi biết một mình con Quyên là dâu thôi, không muốn biết ai nữa hết. Ông Bá Hộ giận nên nói lớn. Thôi, đi về anh Phó Tha. Chuyện nhà của anh tính sao anh tính? Mình nói hết sức mà anh không nghe. Hai người khách ra tới cửa. Ông Bá Hộ đứng lại và dây vô nói lớn. Này anh xui, tôi nói trước cho anh biết. Nếu anh nhẫn tâm đuổi con chức về á, thì tôi nhất định không gả con Quyên cho thằng Hào. Anh kiện tới đâu anh kiện, tôi không sợ. Ông với lấy cây dù móc trên cửa, rồi kéo Phó Tha đi về. Ông Thuận mò trở vô giường mà nằm. Hào đứng ngó trân trân. Cô chức ở trong ló đầu ra mà dòm. Hào dây lại ngó chức lắc đầu, buồn thiêu. Nãy giờ chú Hợi tiếp với cô chức lo bữa cơm chiều cũng chín rồi. Chú nghe khách về thì sửa soạn dọn cơm cho ông Thuận ăn. Hào bước vô thấy chú Hợi đương dọn cơm thì nói. Chú dọn rồi chú bưng ra mời giùm cha tôi nghe không? Cha tôi còn giận nên tôi mời cha, sợ cha tôi không ăn. Hồi trưa tôi có thử rồi mà cha tôi tối mắt, ăn một mình làm sao thấy tôm cá đặng gấp mà ăn. Chú Hợi cười mà nói. Mấy năm nay cô Quyên ăn với ông, cô gấp đồ ăn cho ông, chứ ông có thấy đâu. Hào nói. Chú dọn rồi chú mời giùm, hễ cha tôi qua thì tôi ăn với cha, đặng gấp đồ ăn. Thiệt quả chú Hợi dọn rồi thì chú mời, ông Thuận mò qua ngồi liền. Hào ngồi lại xúc cơm và gấp cá, rồi đưa đũa, đưa chén mời cha. Ông Thuận chịu bưng mà ăn, nhưng ông cứ lặng thinh, không thèm nói chi hết. Hào ngồi ăn với cha, đặng coi gấp đồ cho cha ăn. Hào vẫn sợ cha giận rồi thôi ăn, nên Hào cũng không dám gậy nói chuyện gì hết. Cô chức đã múc sẵn một tô nước để dựa bên Hào. Ông Thuận ăn, còn nửa tô, ông mò cái chén, rồi xối mà rửa miệng. Ăn uống xong rồi, ông Thuận bước chân xuống đất. Hào tưởng ông qua giường nằm. Té ra, ông mò đi lại cửa, rồi lần lần đi ra hè tiểu tiện. Mặt trời gần lặn, không khí mát mẻ, ông lần trở lại cửa mà chơi. Chừng ông muốn vô nhà, thì ông lạc hướng, nên đi ngay vô vách. Hào lật đật lại nắm tay cha đi vô cửa. Ông rờ cánh cửa, biết được hướng rồi, thì biểu Hào buông tay, để ông mò lại giường ngồi chơi. Cô chức bưng mâm cơm vô trong, rồi mẹ con ngồi ăn với chú Hợi. Ông chủ ghe đường lên nhà kiếm Hào, đang từ giã mà lui ghe. Hào đưa ông ra bến. Cô chức hay nên ăn cơm, rồi cô dắt con ra bến mà đưa ông chủ ghe. Cô chức tỏ ý muốn theo mà đi liền. Hào cản, nôi ghe còn đi bán cho hết đường hết thuốc rồi mới trở về. Ông chủ ghe nói. Tôi có hứa với cậu, Thế nào chừng tôi về cũng ghé xóm này mà mua lúa. Bây giờ tôi ra đậu tại dàm Rạch Băng mà bán. Chợ gần đây. Vậy chiều mốt cô sẽ đi bộ ra đó cũng được. Chẳng cần phải đi bây giờ. Còn nếu cô muốn ở lại đây chơi thêm một ít bữa nữa, thì bận tôi về, tôi sẽ ghé mà rước cô. Tôi á, hứa thì chắc. Tôi không bỏ cô ở đây đâu mà sợ. Ông chủ xuống ghe, biểu Trao Phụng nhổ sào mà lui. Hào với cô chức đứng ngó theo, mặt mày buồn thiêu. Hào thấy trên sân, giữa mé rạch, có mấy gốc bần lớn nằm nghiêng ngang, có lẽ mấy gốc của chú Hợi chở về bỏ đó mà phơi cho khô, đặng bữa làm củi. Chàng biểu chức dắt con lại đó, ngồi nói chuyện chơi. Ngày đó nhằm ngày rằm, mặt trời chen lặng, dưới rạch nước lớn đầy mà tiếng bìm bịp kêu vang trong đam la dừa ở phía ngoài vạm. Bao tình nước sắp rộng, cũng như đã cho hay hồi nước mới lớn. Chức hỏi Hào. Hồi trưa anh ra thăm ông bá hộ, anh coi ý ông thế nào mà hồi chiều ông cãi lẽ với cha, ông binh vực em dữ vậy. Hai ông bà nhờ có Quyên về nói trước nên đã có hay qua vậy, lại có em với Hùng. Tuy vậy mà thấy qua ra, ông bà cũng mừng chứ không giận. Chừng nghe qua thuật rõ công chuyện gặp gỡ của mình á, rồi thì động lòng, học trách qua, mà cũng không ghét em. Ông kêu Quyên ra mà nói rằng, em có ơn cứu qua khỏi chết, lại ăn ở với nhau đã có con. Cha quá bình quyền mà đuổi em về, thì tội nghiệp vận em. Mà qua cũng buồn vì thấy em làm ơn lại mắc oán. Ý ông bá hộ muốn em ở luôn dưới này, trước qua được tròn ơn nghĩa, sau em khỏi hổ thẹn với bà con chòm xóm trên Củ Chi, mà em cũng khỏi buồn rầu, nhớ thương em nhỏ. Qua cưới Quyên nữa, thì qua hai vợ, việc đó là việc thông thường trong xóm, thiếu gì người đôi ba vợ. Qua hiểu ý Quyên muốn một mình một chồng, song cô không dám nói ra, sợ cha rầy. Cô nói trớ rằng, em có công cứu qua khỏi chết, lại có con rồi, nên cô nhường qua cho em, đặng qua khỏi mang tiếng vong ân. Phận cô á, thì cô ở nhà nuôi cha mẹ. Ông bá hộ không chịu, nếu làm như vậy, thì Quyên mang tiếng ghen tuông nên từ hôn. Em cũng không chịu, vì làm như vậy á, em cũng mang tiếng đoạt hôn của chị Quyên. Ông bá hộ có ý muốn em ở luôn với qua, qua cưới Quyên cho khỏi thất ước, lại khỏi cha mẹ giận. Quyên có cha mẹ cưới hỏi á, thì làm lớn, em ngẫu hiệp thì làm nhỏ, lớn nhỏ hòa hiệp với nhau mà giúp chồng và nuôi cha chồng. Ông biểu qua vậy để chiều ông sẽ vô mà bàn tính với cha. Tại vậy á, nên hồi chiều mới có cuộc cãi lẫy. Rồi cha cứ khư khư, không khứng nhìn nhận em là dâu, thành ra xui gia xích mít. Em xét lại, tại em mà sanh ra kẻ buồn người giận, xào xáo gia đạo, xích mít xui gia. Chơi chi hồi sớm mời, em đưa anh về tới đây, em ở luôn với ghe, rồi trở về xứ sở em. Em không chường mặt lên nhà, anh cũng giấu biệt, đừng nói chuyện tình duyên của mình làm chi. Thì xong xuôi quá, ai cũng vui mừng niềm nở, khỏi giận hờn, xích mích chi hết. Qua bỏ xứ mà đi, trót năm sau năm, nhằm lúc giặc giả lung tung, qua không hiểu xứ qua loạn lạc thế nào, ai còn ai mất. Qua không về xóm làng của qua còn yên ổn như thế này. Bữa nay qua nói thiệt với em, qua thưa với bà già và nài nỉ với em mà đem em về dưới này đang vợ chồng sum hiệp, mẹ con khỏi rời nhau là vì qua tưởng trước quốc nạn thê thảm, nước mất, nhà tan, người chết, trẻ già đều phải kết, phải thương yêu nhau. Nhất là với phận qua đã chết, may mà được sống lại, thì ai cũng xét dùm hoàn cảnh đó mà hỉ xả cho qua về một lỗi nhỏ mọn tại thời cuộc mà qua phải phạm. Qua chẳng về, lòng dạ của người vẫn còn hẹp quá. Phải qua về như vậy á, thì qua nghe lời em, qua có đem em theo làm chi, cho qua phải tủi phận, phải buồn lòng. Em xin anh đừng trách ai hết, nếu anh phiền trách á thì càng lỗi thêm. Hồi chiều em ở trong, ông bá hộ với cha nói chuyện em nghe rõ hết. Ông bá hộ biết thương phận em, thiệt em đội ơn ông hết sức. Mà cha có nói lời này á, em nghe em kính phục cha hết sức. Chớ chi, em là gái biết điều, em cứu anh khỏi chết, em nuôi cho anh lành mạnh, em đưa anh xuống đây mà trả cho cha, cho chị Quyên, rồi em trở về xứ em. Nếu em biết làm như vậy, thì cha mới cảm ơn em, cha mới thương yêu em. Em nghĩ lời cha nói đã đúng lắm. Em xuống đây đặng giật chồng của chị Quyên, chớ ơn nghĩa gì mà thương em. Còn chị Quyên, chị nói gì em có công ơn cứu anh khỏi chết, lại lỡ có con rồi, nên chị nhượng chồng cho em mà đền ơn đáp nghĩa. Ấy là lời phỉnh phờ dối trá, em tin làm sao được. Tại anh đã thấy cái chết trước mắt, nên anh nở lòng quảng đại. Anh tưởng ai cũng như anh, mà cũng tại em quê mùa, khờ khạo. Em tưởng ai cũng biết trọng nghĩa, ai cũng ham làm ơn như em. Đôi ta mù quáng, tin tưởng tầm bậy, nên bước lỡ vào đường quấy. Vậy thì phải thối lui cho mau, thối lui cho mình khỏi khổ, khỏi buồn, thối lui cho người an vui, hết phiền, hết giận. Em xin anh để cho em trở về xứ, càng đi mau, càng thêm hay. Chỉ có cách đó mới giúp cho anh gây lại được cái cảnh cha con thuận hòa, vợ chồng đầm ấm. Em lo phận qua, còn phận em thì không nghĩ tới. Em trở về Củ Chi, em phải chịu tiếng chê cười, em phải ôm lòng phiền não, em sống làm sao được. Em sẽ ráng em chịu, xin anh đừng lo cho em. Khi mới biết nhau, em hay anh đã có hứa hôn rồi, nên em thương anh, em tính gần nhau trong một thời gian mà thôi. Này phải rời nhau, ấy là việc em biết trước, nên em không buồn chi lắm. Hào lặng thinh, ngồi suy nghĩ. Trời đã sụp tối lần lần, chú Hợi đã đốt đèn trong nhà. Trăng đã lúa mọc, nhưng bị mây án, sân vẫn lờ mờ. Hào suy nghĩ thiệt lâu, rồi thở dài mà nói. Em tin em trở về Củ Chi, em về ở với mẹ già. Qua nghĩ làm như vậy ở dưới này, qua mới hết rắc rối. Mà ở trên kia, em cũng tròn phận sự. Cuộc đời hiệp rồi tan, tan rồi hiệp. Việc vợ chồng là việc trăm năm, chứ không phải một ngày hay một bữa. Nếu trời cho đôi ta mạnh mẽ hoài á, thì có ngày cũng sẽ tái hiệp cùng nhau. Hễ trong xứ hết loạn ly á, thì đường đây lên Củ Chi không xa cho lắm. Qua có thể lên thăm em được. Mà nếu em về á, em đem Hùng về, hay là em muốn để nó lại dưới này? Em đã nhất định để nó theo anh, đặng anh dạy dỗ nó, chứ đem về làm chi? Em về một mình, sợ em thương nhớ nó, rồi em buồn. Không sao đâu, con trai phải để nó gần anh, đặng anh dạy dỗ nó chứ. Nếu qua sợ em buồn, qua ép em phải đem Hùng theo, có lẽ em nghi qua muôn đoạn tình nghĩa với em. Vậy qua lãnh thằng Hùng, qua giáo dục, thấy nó hàng ngày hàng giờ thì cũng như qua thấy em. Nó là di tích của tình duyên đôi ta. Có nó thì qua không thể quên cuộc tình duyên ấy được. Mà em tính chừng nào em đi? Đi sớm chừng nào, tốt chừng nấy. Khuya này anh chỉ đường cho em ra chợ, kiếm chủ ghe thủ. Em xin ở theo ghe mà đi luôn. Khổ nổi, qua không có tiền bạc mà đưa cho em trả tiền ghe và ăn uống dọc đường. Bây giờ biết mượn tiền của ai? Qua không muốn cậy nhờ ông Ba hộ. Việc đó anh khỏi lo. Có hai nén bạc hồi lên Củ Chi, anh đưa cho mẹ cất. Hôm mình đi, mẹ có đưa lại cho em còn giữ trong gói. Hai nén bạc ấy á là bạc của ông Ba hộ tặng qua khi qua từ biệt mà đi lính. Nếu còn á thì may mắn lắm. Để chừng vô nhà thì em đưa lại cho qua một nén. Em xin một nén để đi đường mà thôi. Em lấy hết cũng được. Một nén là nhiều lắm rồi. Em chia lại cho anh một nén, chứ lấy hết làm chi? Hùng buồn ngủ, nên dựa trong lòng mẹ nó mà ngủ. Hào thấy vậy, biểu chức ẩm em vô nhà cho nó ngủ. Hào đi thẳng vô trong, thấy chú Hợi đang ngủ khò khò. Chàng trở ra, đứng gần đầu giường của cha, thì cha nằm im lìm, chắc cha cũng đang ngủ. Bây giờ trăng lên cao, dội ngoài sân sáng trưng. Hào tắt đèn rồi bảo chức ra sân, nói chuyện chơi. Vợ chồng ngồi giữa sân, trăng tỏ rạng, gió lai rai, to nhỏ bàn tính với nhau, rồi hiệp ý, khuya quyết định nấu cơm ăn, rồi sáng Hào đưa cô ra đường cái, chỉ chợ cho cô biết, đặng cô đi lại đó, kim ghê bán đường thuốc, mà xin cho đi theo ghê. Vợ chồng rù rì, gian díu, dặn dò, hứa hẹn đủ điều mà cũng chưa cho là hết. Cứ bày tình, tỏ ý với nhau, đến gà gáy canh ba, mới chịu vô nhà mà nghỉ. Chương 9. Trời rạng đông, mặt trăng đang ngả về rạch băng, dội cây cỏ sáng loà giữa quang cảnh im lìm an tịnh. Chú Hợi thức dậy ngồi gãi đầu một hồi, rồi lấy con cuối thổi ra lửa mà đốt đèn, làm lộp cộp ở trong bếp. Đêm nay, cô chất nghĩ đến việc sắp lìa chồng, lìa con mà về xứ. Cô thắt thẻo trong lòng, nên cô nằm mơ hoài. Cô ngủ không an giấc. Nghe chú Hợi làm rột rẹt ở phía sau, rồi lại nghe tiếng gà cùa gáy vang trong xóm. Cô biết đã gần sáng, nên cô ngồi dậy bới đầu, nhìn con trong bóng tối. Thấy con nằm ngủ thảnh thơi, cô cảm xúc, đưa tay vuốt ve, rồi cúi xuống, ôm mặt con mà hung. Nước mắt tuôn dầm dề, cô ngó qua bộ ván ngang đó, cô thấy Hào nằm thiêm thiếp, cô cảm động hơn nữa. Cô chức sợ bận biểu với chồng, con, cô sẽ nản chí cương quyết, bởi vậy cô lau nước mắt, rồi bước chân xuống đất, mà đi vô trong. Chú Hợi thấy cô, thì hỏi, mở dậy làm chi sớm vậy? Tôi sửa soạn, đang đi về. Vậy à? Chú nấu cơm hay làm gì đó? Ừ, nấu ba hộp cơm ăn rồi đi vô ruộng cho sớm. Chú làm ơn nấu nhiều nhiều một chút, đặng cho tôi ăn với. Được, được. Cô chức đi ra sau, múc nước rửa mặt. Cô thấy chú Hợi vút gạo, đặt nồi cơm lên bếp, rồi bắt cá bóng làm đặng kho. Cô trở ra trước, nhờ vách thưa nên ánh trăng rọi sáng trong nhà, cô mới mở gói quần áo, lấy đồ của cô mà để riêng ra ngoài. Cô lấy hai nén bạc để một bên đó, rồi cô gói đồ của chồng con mà để lại. Hào ngồi dậy thấy trời gần sáng và thấy chức đang soạn áo quần thì bước lại gần. Chức lấy hai nén bạc chia cho Hào một nén, còn một nén cô bỏ vào túi. Hào đi vô trong, thấy chú Hợi đương kho cá, thì hỏi, thường bữa cha tôi ăn cơm sớm hay là trễ? Sớm ơi, ông ăn cơm trễ lắm. Ông nói ăn sớm, ông ăn không được. Bởi vậy, bữa nào khuya tôi cũng nấu đủ tôi ăn, đặng tôi đi vô ruộng. Đến nửa buổi, cô Quyên mới ở nhà nấu cơm nóng mà dọn cho ông ăn. Cảm ơn chú. Tôi hỏi cho biết, đặng tôi làm đừng trái ý cha tôi. Cá lóc kho với tép rang còn nhiều, tôi mới kho thêm cá bông dừa nữa đây. Ở nhà chừng ông ăn cơm á thì hâm mà dọn cho ông ăn. Hào đi ra sau mà rửa mặt, chừng vô thì thấy cô chức đang phụ với chú Hợi dọn cơm ăn. Chú Hợi hỏi Hào ăn cơm hay không. Hào lắc đầu nói, để rồi sẽ nấu cơm ăn với cha. Trong lúc cô chức đứng ngồi trong nhà bếp ăn cơm với chú Hợi, Hùng thức dậy, không thấy cha mẹ thì biểu bảo kêu má. Hào lật đật ra bồng con, rửa mặt cho con, rồi biểu nó ngồi ăn cơm với mẹ. Sợ đợi trưa mới cho nó ăn, thì nó đói bụng. Cô chức kêu con lại ngồi một bên. Cô xúc một chén cơm và gắp cá để sẵn cho con ăn. Cô nghĩ bữa cơm này là bữa cơm chót cô ăn với con. Bởi vậy, cô cứ ngó con trong lòng héo hon, buồn thảm. Hào liếc mắt thấy tình cảnh mẹ con, gian díu, chẳng khó chịu, nên bỏ đi ra ngoài trước. Trời đã sáng, chú Hợi dọn dẹp, rồi chú xách cây mát đi vô ruộng. Cô chức dắt con đi ra trước, thấy cha chồng vẫn còn yên giấc. Cô đi thẳng ra sân, đứng nói chuyện với chồng. Chẳng nói chuyện chi khác hơn là dặn dò nhau, đặng có chia rẽ. Mặt trời mọc, ông Thuận thức dậy, Hào với chức không hay. Chừng giây vô nhà, thấy ông đương mò vách ra ngoài đi tiểu tiện. Thì chức lật đật đi vô, múc một tô nước bưng ra. Hào rước lấy, đem lại cho cha rửa mặt. Ông Thuận rửa, rồi trả tô cho Hào, và lần cửa trở vô, ngồi tại bộ ván giữa nhà. Chức nói nhỏ với Hào, để cô vô từ biệt cha, mà đi cho sớm. Hào gật đầu, đưa cái tô cho vợ, đem vô cất. Chàng nắm tay con, đứng ngoài sân mà chờ. Cô chức vô để cái tô lên bàn, lấy gối áo của cô mà cầm trong tay, rồi bước lại đứng trước mặt ông Thuận mà nói, thưa cha, con về. con cậu giúp cho cha ở dưới này mạnh giỏi. Ông Thuận ngạc nhiên hỏi, về đâu? Thưa, con về xứ con. Hừ, gấp dữ vậy. Thưa, sẵn có ghe nên con qua giang đi cho tiện. Cô chức thấy cha chồng không nói gì nữa, cô mới chắp tay xá ông rồi đi ra sân. Hào thấy chức ra mới cúi xuống bồng con, rồi vợ chồng nói gót nhau mà đi ra đường cái. Ông Thuận ngồi trơ trơ trên bộ ván không nói, cũng không cửa quậy, mà mặt mày buồn xo. Trong nhà im lìm, tứ bề vắng vẻ, chỉ nghe bầy vịt lội đi kiếm ăn dưới rạch, lạc nhau kêu om. Ông Thuận biết sớm mời, chú Hợi phải đi vô ruộng, nên ông không kêu chú, ông mới kêu Hào 2-3 tiếng. Không nghe Hào ứng đáp, ông biến sắc, rồi kêu lớn. Hào à! Hào! Cũng không nghe Hào trả lời, ông nói. Ê, vợ chồng nó phiền tôi, nên dắt tay nhau đi hết rồi chơi gì. Ông nói mấy tiếng, rồi ông nghẹn ngào rơi lụy, ông không nói được nữa. Trong lúc ấy, Hào vác con đi trước, chức ôm gối áo đi theo sau. Hào đưa vợ ra đường cái, đặng chỉ chợ Vạm Rạch Băng, cho vợ biết mà ra đó kiếm ghe, băng đường băng mía. Cô Quyên đứng trước giữa sân, vải lúa cho gà ăn. Cô thấy Hào với chức đi ngang ngoài cửa ngõ. Người vác con, người ôm gối, không biết dắt nhau đi đâu. Cô bỏ quả lúa xuống sân, rồi lẻ bước đi ra cửa ngõ, đứng ngó theo. Đường cái đi ra chợ dài theo hàng rào của ông Ba Hộ, nên từ cửa ngõ đi ra đường không bao xa. Quyền thấy Hào với chức tới đường cái thì đứng lại. Rồi Hào đưa tay chỉ phía chợ Vàm Rạch Băng mà nói với chức. Hai người nói với nhau, rồi cả hai đều lấy vạt áo mà lau nước mắt. Hào để con đứng xuống đất, chức ngồi xuống ôm mặt con mà hung, rồi lau nước mắt nữa. Quyên nghĩ ông Thuận đuổi chức, nên Hào phải đưa chức ra đây, chỉ chợ cho chức biết, đặng kiếm ghe mà về xứ. Hôm qua có nghe ông Ba Hộ tả nỗi khổ của chức, nếu buộc chức phải lìa chồng lìa con. Nay cô thấy cái cảnh vợ chồng phân ly, mẹ con đau khổ, thì cô động lòng khó chịu. Quyên thấy chức hôn con một lần nữa, rồi lượm gói, nói ít tiếng với Hào mà đi. Thằng nhỏ chạy theo khóc kêu má om sòm. Chức đứng lại ngó con, rồi lấy vạt áo, đậy mặt mặt khóc. Trước tình cảnh thê thảm ấy, Quyên không thể chịu được nữa. Cô xung xăng đi riết ra đường cái, vừa đi vừa kêu lớn. Chị Chức, đứng lại cho tôi nói chuyện một chút. Anh Hào kêu chị Chức lại. Chức dây lại, thấy Quyên với Hào vừa kêu ngoắt, không biết có chuyện chi nên cô phải trở bước. Quyên ra tới chỗ Hào đứng, thì chức cũng trở lại tới đó. Quyên hỏi chức, chị đi đâu đó? Tôi ra chợ kiếm ghe qua giang, đặng về Củ Chi. Tại sao chị về gấp vậy? Tôi xuống đây, tôi làm xào xáo gia đình của anh Hào quá, tôi nghĩ tôi phải về liền thì tốt hơn. Cha có đuổi chị hay không? Không, cha không đuổi, mà cha không vui. Tôi phải xử phận tôi, chờ đợi tới cha đuổi hay sao? Không được, tôi không bằng lòng để cho chị về. Tôi mời chị ghé nhà tôi, rồi sẽ nói chuyện cho chị nghe. Anh Hào dắt chị Chức vô đây. Hào biểu chức, em vô một chút cho Quyên vui lòng, vô đặng từ giả ông Ba Hộ luôn thể. Quyên đi trước, Hào vác Hùng và Chức đi theo sau. Vợ chồng ông Bá Hộ nghe Quyên kêu nói om sòm ngoài ngõ, không biết chuyện gì, nên ra đứng ngoài hàng ba. Ông bà thấy Quyên dắt chức với Hào vô sân, thì chân hững, đứng chờ vô, đặng hỏi coi có chuyện gì. Chừng ba người vô tới thềm, ông Bá Hộ mới hỏi. Chuyện gì vậy? Chắc anh xui, anh đuổi đi hết chứ gì? Quyên hớt nói. Không có đuổi, con hỏi rồi, chị Chức nói xuống đây thấy cha ở trỏng không vui. Nên chị về xứ, đặng yên gia đạo. Anh Hào đưa chị ra đường cái, chỉ chợ cho chị biết, đặng chỉ ra đó, xuống ghe mà đi. Con thấy thằng nhỏ chạy theo má mà khóc, chỉ đứt ruột đi không đành. Thấy tình cảnh như vậy, con chịu không nổi, nên con chạy theo kêu trở lại. Xin cha tính lẽ nào cho xui, cho để chị Chức lìa con về, mà tội nghiệp chỉ lắm, con không muốn vậy. Ông Bá Hộ nói, anh xui kỳ quá. Hôm qua nói hết sức mà anh không chịu nghe. Để chức đi rồi, cha hồi hôn, cho ánh sáng cặp mắt anh ra. Thôi, vô hết trong nhà, vô đặng hỏi lại coi. Chủ khách đều vô nhà, Quyên mời chức lại ván mà ngồi. Bà bá hộ kêu hào, đem con cho bà coi. Bà vuốt ve hùng, khen nó bậm trợn, lại khuôn mặt giống cha như khuôn đúc. Ông bá hộ nói, anh xui khỏi tốn một lá trầu, khỏi mất một trái cau. Tình cờ con trai chết đi, rồi sống lại mà về. Còn đem về cho ảnh một con dâu và một đứa cháu nội. Như vậy mà ảnh còn làm giận làm hờn, không chịu nhìn nhận. Nghĩ coi, có phải lòng dạ ảnh là sắt đá, không biết thương ai hết. Chứ ảnh nói làm sao mà bỏ con, bỏ chồng trở về xứ sở. Đâu, con nói lại cho ông bà nghe. Chức đứng dậy cung kính nói, thưa ông, cha cháu không có đuổi xô hay nói nặng nhẹ chi hết. Nhưng từ hôm qua, chị nói có biết một mình chị Quyên là dâu, chứ không nhìn nhận ai hết nữa. Nói vậy tức thì không nhìn nhận mẹ con. Chiều hôm qua, ông nói giùm cho con, thì con đội ơn hết sức. Ơn ấy con ghi nhớ trong trí hoài, không bao giờ con quên. Ông cắt nghĩa chí lý mà cha con khư khư giận, không chịu tha thứ cho con. Con nghĩ tại con về đây nên gia đạo anh Hào mới xào xáo. Con phải đi về xứ thì gia đạo cha con mới thuận hòa, niềm chồng vợ mới đầm ấm. Vì vậy nên con xin đi, cho thiệt cha con không có xô đuổi con. Không chịu nhìn nhận, không nói tới tên, tức thì là đuổi. Chờ đợi tới giác cây mà rượt hay sao? Hôm qua ông giải hòa không được, ông giận ảnh lắm. Ông tin để ít bữa nguôi ngoai, rồi ông sẽ nói nữa. Có về cũng thủng thẳng mà đi, sao con đi gấp dữ vậy? Thưa ông, hồi con với anh Hào mới thương nhau, anh Hào đã nói cho con biết cha mẹ đã nói vợ cho anh rồi. Nhưng vì giặc giả chưa kịp cưới, con thấy anh bị thương nặng, con sợ anh khó sống, nên con chăm nom nuôi dưỡng cả phần xác với phần hồn. Con tính làm sao anh an vui thì thôi. Nay anh lành mạnh được mà về cho cha con gặp nhau, vợ chồng hiệp nhau á, thì con vui vẻ tinh thần, vui cứu giúp được một chiến sĩ. Bao nhiêu đó cũng đủ. Con không có ý mong mỏi làm vợ anh trọn đời. Năm nay anh lành mạnh rồi, anh nhớ cha già, nhớ xứ sở, anh muốn về. Con không dám cầm anh ở trển nữa, nhưng thấy anh còn ốm yếu nên con mới đưa anh đi. Hơn nữa, hai con ăn ở với nhau, có một đứa con trai. Nay anh về xứ, con phải giao con cho ảnh, đặng ảnh dạy dỗ. Thêm một cớ để cho con đưa xuống đây, vì con muốn biết chỗ ở. Đằng sau con có nhớ, thì con biết đường mà đi thăm nó. Nếu xuống đây mà vui á, thì có lẽ con quyến luyến ở chơi 2-3 ngày. Té ra, gặp cảnh buồn như vậy á, thì con nên về liền, có vui chi đâu mà ở. Con biết điều lắm, có dâu như vậy thì đáng lắm. Tại anh đó tối hai con mắt, nên ảnh không biết phân biệt phải quấy. Con phải ở lại, cho gần chồng gần con. Anh không cho con về. Nếu anh xui ở trỏng không chịu nhận con là dâu á, thì ở đây với ông bà, ông nhận con là con của ông. Mà ông cũng không thèm gả con Quyên cho Hào, đặng ảnh không có con dâu nào hết, cho ánh sáng con mắt ảnh. Thôi, bây giờ trở vô trỏng, chờ ông hỏi gắt ông xui đây một lần nữa, rồi sẽ quyết định. Con Quyên cũng phải đi nữa, đi cho đủ mặt, đặng nói chuyện một lần. Ông bá hộ nói dứt lời, ông đứng dậy đi liền. Hào với chức chào bá hộ, người vác con, người ôm gói ra đi. Quyên đi một bên chức, hai kỳ đứng nghe nói chuyện nãy giờ, chàng cũng đi theo, đặng coi ông Thuận xử trí cách nào. Mấy người ở gần hồi nãy, nghe Quyên kêu nói om sòm ngoài sân, không biết có chuyện gì, nên tụ ngoài cửa đứng nghe đến vài chục người. Họ cũng đi theo, đặng nghe coi công chuyện ra làm sao. Đi dọc đường, chòm xóm thấy rần rộ, nhiều người đi theo thêm nữa. Ông bá hộ tánh nhậm nhẹ, nên ông đi riết, không chờ ai hết. Hào yếu chân, nên đi nhút nhát, lại bị chòm xóm đi theo hỏi thăm, nên không đi mau được. Một mình ông bá hộ tới trước, ông thấy ông Thuận ngồi trên bộ ván giữa, buồn hiu, thì ông hỏi, anh làm gì ngồi đó anh xui? Sắp nhỏ đi đâu hết rồi? Ông Thuận biệu bạo nói, thằng Hào nó phiền tôi. Hồi sớm mời, nó biểu vợ con nó trình cho tôi hay, đặng trở về xứ sở. Rồi Hào lén theo con nọ mà đi mất. không thèm nói cho tôi hay. Mời vợ tôi ngồi đây mà chịu đói, không có ai lo cơm cháo gì cho tôi hết. Ông Bá Hồ cười và nói, tại anh gắt gao quá, nó chịu không nổi nên nó bỏ xứ mà đi chứ sao. Hôm qua tôi can gián hết sức, anh không thèm nghe lời tôi, bây giờ sáng con mắt anh ra chưa? Ông Thuận nói, nghe lời làm sao được, con Quyên nó cực khổ nuôi tôi năm sau năm nay, nếu tôi nhìn con Chức á thì con Quyên nó phiền. Tôi nghe con Chức nó chịu cực chịu khổ mới cứu được thằng Hào á khỏi chết, lại ở với nhau có con, tôi cũng biết ơn và thương Chức vậy chứ. Té ra anh hất hủi con Chức là tại anh sợ con Quyên phiền anh chứ không phải tại cớ gì khác. Tôi muốn làm cho mát ruột con Quyên, chớ con Chức có công cứu Hào, tôi mang ơn nó lắm, ghét nổi gì. À, tại vậy, tôi hiểu rồi. Tôi cho anh biết, con Quyên thương con Chức rồi. Anh nhìn con Chức là dâu, nó không phiền đâu. Nó gặp con Chức ôm gối đi về, nó đau lòng, chịu không nổi, nên nó chạy theo Chức với Hào mà bắt trở lại hết. Kìa kìa, nó dắt vô hết, để nó nói cho anh nghe. Vậy hay sao? Thiệt vậy. Ông Bá Hộ bước ra cửa kêu Quyên, Chức và Hào biểu vô cho mau. Ba trẻ nối gót nhau đi vô nhà. Quyên đứng trước mà nói với ông Thuận, thưa cha, con xin cha rộng lượng, tha thứ cho anh Hào với chị Chức. Con thấy chị Chức ra về, chị đau đớn, nổi chồng nổi con, thì con rứt ruột, con chịu không nổi. Xin cha nhìn nhận chị Chức là dâu đi, đặng chị ở lại đây với con, chứ cha bỏ chị về á thì tội nghiệp phận chị lắm. Ông Thuận hớn hở mà nói, con thương Chức, con biểu cha nhận nó là dâu á, còn con á thì sao? Quyên nói, con cũng là dâu, cha có hai con dâu chung lo nuôi cha với anh Hào thì càng thêm tốt, chứ có hại gì đâu. Ông Thuận mừng quá, ông nói lớn, con Chức đâu, thằng Hào đâu, kêu nó lại đây cho cha hỏi. Quyên bước tránh một bên để cho Chức với Hào đứng trước mặt ông Thuận, rồi cô nói, hai người đứng trước mặt cha đó, cha muốn nói việc chi thì cha nói đi. Ông Thuận nói, Chức với Hào, thay lòng dạ của Quyên hay không, có lời Quyên xin á nên cha vui lòng nhìn nhận Chức là dâu. Cha cũng thương Chức như thương Quyên vậy. Thôi, Chức ở lại đây, đừng về, đặng ở lại giúp với Quyên mà nuôi cha, nuôi chồng. Hai đứa phải hòa thuận với nhau, Chức phải nhượng Quyên làm chị, vì Quyên có gá nghĩa trước. Chức tuy có con, song gặp Hào sao, nên phải chịu làm em. Thôi, bây giờ hai con dâu đi nấu cơm cho cha ăn, cha đói bụng rồi. Ông Bá Hộ thấy hai kỳ đứng dựa bên cửa, bèn sai về bắt cặp vịt, rồi biểu một đứa ở xách xuống đây phụ làm thịt ăn chơi. Phô Tha lại thấy hiệp hòa nên khen, xét xử như vậy coi phải vui không. Chòm xóm đứng ngoài tiếp nói, hai ông có một người con trai mà có tới hai dâu á thì có phước biết chừng nào. Cô Chức đợi hết sau sự rồi cô mới nói với ông Thuận, cha vui lòng hỷ xả cho con, vậy con xin lạy đặng tạ ơn cha, cho phép con được phép giúp chồng và gần đứa con nhỏ khờ dại. Con nguyện sẽ hết lòng giúp với chị Quyên mà phụng sự cha, cũng như cha đẻ của con vậy. Chức lạy ông Thuận hai lạy, rồi bước lại nói với ông Bá Hộ, thưa ông, con mồ côi cha từ lúc 10 tuổi, nên không có cha dạy dỗ. Xuống đây từ hôm qua, con nhận thấy ông có lòng thương xót thân phận con, làm cho con cảm đức vô cùng. Con mong nhờ ông dạy dỗ con cũng như dạy chị Quyên vậy, và coi con cũng như con trong nhà. Chức cũng lạy ông Bá Hộ hai lạy. Ông cười và để cho cô lạy. Chừng cô đứng dậy rồi ông mới nói, con mồ côi cha sẵn lòng nhận con làm con. Vậy từ nay sắp lên, con kêu cha mẹ chứ đừng kêu ông bà nữa. Cha sẽ thương con cũng như thương Quyên vậy đó. Chức trở lại nói với Quyên, thưa chị mới gặp em mà chị có lòng quảng đại, chị ra tay nâng đỡ em trong lúc khó khăn, thiệt chị đáng cho em kính phục như chị cả. em sẽ hết lòng vâng lời chị dạy bảo. Em xin lạy chị, đặng làm lễ ra mắt. Chức ngồi xuống, khoanh tay, Quyên liền đỡ dậy, không cho lạy và nói. Chị giá ơn cho em, chị chỉ mong từ rầy, chị em mình coi nhau như ruột thịt và hiệp lực đồng tâm mà lo giúp cho nhà chồng, trên dưới được an vui, tháng ngày được no ấm. Người nhà của ông Bá Hộ xách vô một cặp vịt với một chai rượu. Ông Bá Hộ biểu hai cô vô trong làm thịt vịt, đặng nấu cơm ăn vì đã trưa rồi. Ông Thuận kêu Hào biểu đem con lại cho ông rờ coi, nó được bao lớn. Hào bồng hùng để ngồi giữa bên cha, cho cha vuốt ve. Bà con trong xóm đã về, ai cũng mừng cho ông Thuận có phước. Tưởng con chết rồi té ra, nó còn sống mà trở về, giúp cho ông có tới hai con dâu đích đáng, lại thêm một đứa cháu nội trai nữa. Phò thà muôn về, ông Bá Hộ cầm ở lại ăn uống, mừng cho Hào đã chết mà sống lại. Trong lúc chờ cơm, ông Bá Hộ thuật cho Hào nghe các việc biến chuyển xảy ra trong vùng Gò Công lúc Hào vắng mặt. Ông thuật chuyện binh pháp chiếm Gò Công, chuyện ông Trương Công Định khởi nghĩa, nhất là chuyện nghĩa binh Xóm Tre phục kích tại Trung Cốc thắng một trận rất vẻ vang. Hào thuật lại chuyện thất bại Đồ Chí Hòa, rồi dọn cơm lên, chủ khách ăn nhậu vui cười. Đến trưa ông Bá Hộ với Phó Tha mới về. Hết mưa rồi nắng, hết buồn rồi vui. Mấy năm nay, nhà ông Lê Hữu Thuận quạnh hiu, buồn bực. Bây giờ cũng nhà đó mà tiếng cười không ngớt, sanh khí tưng bừng. Hào với Chức dọn dẹp sạch sẽ trong nhà. Hùng tối ngày sẩn bẩn theo ông nội nói chuyện. Hễ sáng thì Quyên vô phụ với Chức lo cơm nước cho cha, cho chồng, ở tới chiều mới về. Chị em vui vẻ thuận hòa, không có một lời xích mích. Chiều mát Hào dắt cha ra ngoài sân mà chơi cho thoáng mát. Hào với Quyên với Chức ngồi chung quanh cha mà nói chuyện. Hùng chạy giỡn trong sân mệt rồi á thì lại đứng một bên ông nội. Hào cậy người chèo ghe, đưa chàng vô sân quy thăm thầy, thăm bạn một bữa. Thầy trò than thở cùng nhau về ách nước nạn dân, nước mất chủ quyền, dân làm nô lệ. Chiếc ghe thủ bán hết đường, hết thuốc rồi trở lại Xóm Tre, mua lúa và rước cô Chức. Vợ chồng Hào chịu thất hứa với ông chủ ghe, nói rằng cha biểu Chức ở lại ít tháng rồi sẽ về, nên Chức chưa về được. Ông Bá Hộ Hà Văn Cầm chọn được ngày tháng tốt mới định cho Hào với Quyên làm lễ thân nghinh. Ông Bá Hộ bàn với ông Thuận rồi làm đám cưới rất giản tiện, song thành cuộc vui cho bà con lớn nhỏ trong Xóm Tre. Vì nhà ông Thuận đơn chiếc lại chật hẹp, nên sớm mời là một con vịt mà cúng cho ông bà cho đủ lễ vậy thôi. Hào đi với ít người ra nhà ông Bá Hộ làm lễ rồi rước dâu. Ông Thuận mù quáng, ông ở nhà. Hai họ hiệp nhau đưa dâu vô đặng trai. Chức hiệp với Quyên bái kiến ông bà một lượt. Lễ bái xong thì hai họ với dâu rể trở ra nhà ông Bá Hộ mà ăn tiệc. Ông Thuận với Chức cũng phải đi dự tiệc cưới. Nhà ông Bá Hộ làm thịt một con trâu với một con heo mà đãi khách. Hết thảy bà con trong xóm, đàn ông cũng như đàn bà đều được mời dự tiệc, không bỏ sót một người nào. Vì ý ông Bá Hộ mua cả xóm chung vui, đặng mừng cho Hào tái sanh lại được hai vợ. Từ đây Quyên mới về ở luôn trong nhà chồng. Quyên với Chức bàn với nhau mà chia hai phận sự. Quyên ốm yếu lại giỏi việc trong nhà thì Quyên chăm nom cơm nước với nuôi vịt nuôi heo. Chức mạnh mẽ lại thạo nghề làm ruộng trồng cây, thì Chức lãnh lo việc ngoài đồng phu với chú Hợi. Hào thì lo săn sóc cha già và dạy dỗ con trẻ, lại làm cho ông nội với cháu nội kết tình thân yêu, khắng khít cùng nhau. Trong ít tháng thì thấy Quyên nuôi được hai con heo, một bầy gà với một bầy vịt. Chức sốt sắng trồng mía, trồng cải, trồng rau chung quanh nhà, thứ nào cũng xanh tốt, lúa ngoài đồng lên mạnh mẽ. Chú Hợi khỏi lo nữa, chú chuyên đi câu kiếm tôm cá để ăn. Bởi vậy trong nhà không có bữa nào ăn cực. Bữa nào cũng vậy, hễ chiều mát thì ông Thuận vịnh vai Hùng rồi cháu dắt ông ra sân mà chơi. Bây giờ nhà ông Thuận ấm no hiệp hòa, trong ngoài tươi cười, dưới trên đầm ấm, ấy là hạnh phúc danh lợi. Năm sau, ông Bá Hộ nghĩ người trong xóm không biết chữ, Còn Hào rảnh rang, ông mới bàn với ông Thuận, rồi ông cất một cái trường học tại xóm đặng Hào dạy trẻ nhỏ trong xóm học. Ai có con cũng cho đến đó mà học tập. Hào dạy chữ, mà cũng dạy cho trẻ em biết đạo làm người, làm cho con biết kính cha mẹ, làm dân biết yêu đất nước. Ông Bá Hộ thấy học trò đông, ông lấy làm đắc chí. Ông biểu Hào viết một cặp liễn mà dán ngoài cửa trường để khoe nhân dân xóm tre và nhắc nghĩa sự truông cốc. Hào nghĩ người trong xóm không biết chữ nho nên chẳng viết một đôi liễn chữ nom như vậy. Xóm tre còn vững lòng quân ta, truông cốc chưa khờn chí nghĩa binh. Ai nghe đọc cũng chịu hết. Quý vị thính giả thân mến, tiểu thuyết Hai Vợ của tác giả Hồ Biểu Chánh đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã nghe đến cuối truyện. Nếu thấy hay, hãy nhớ để lại bình luận và đừng quên like, share và subscribe cho kênh của Trinh nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.